bên YouTube. Anh chị em ấn nút chia sẻ thật mạnh đi ạ. Tết nhất đến đâu rồi anh em? Tết đến đâu rồi? Đến đít chưa? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũn, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Hello Tài Nguyễn. Xin chào các bạn ở bên YouTube và các bạn ở bên Facebook. Xin hỏi anh em là Tết đến đâu rồi ạ? Đối với mọi người Tết là một cái gì đó rất là vui vẻ và hạnh phúc, nhưng mà đối với tôi thì Tết là một cái gì đó nó mệt vãi cả và cả vãi ra luôn, thề luôn. Tết nó là một cái gì đó nó mệt vãi cả vãi, đang yên đang lành tự dưng Tết tôi cũng chẳng hiểu kiểu gì. Hello bé Hồng Vân. Tôi cũng chẳng hiểu kiểu gì, đang yên đang lành tự nhiên Tết, thế là làm cả một năm dành dụm được ít tiền, ok đi mua sắm Tết hết mẹ luôn. Hết Tết hết sạch tiền. Thế sau đó là tự nhiên là phải đi dọn dẹp các thứ tùm lum tà la. Cái nhà của mình nó đang yên đang lành tự nhiên mà làm sao phải lại phải dọn. Nó rất là vớ vẩn. Tôi chẳng hiểu. Thế nhưng mà thôi được rồi, dù sao thì đó cũng là một cái nét văn hóa truyền thống của người Việt chúng ta rồi. Và mình thấy rằng là cũng nên có cái điều đó, bởi vì Tết nó là một cái gì đấy nó đã từ nhỏ nó ăn sâu trong tâm lý của mỗi một người rồi. Ok, Tết rồi, nhắc đến Tết một phát là tự nhiên người nó dạo dực à. Đúng không ạ? Thế nên là dù vẫn biết các bạn dù mệt dù như thế nào thì chúng ta cũng vẫn phải cố gắng. Ok, cuối chương trình livestream nếu mà còn thời gian thì mình sẽ kể chuyện về Hải Bún, nó mới về. Mấy ngày vừa rồi nó mới về. Xin lỗi anh em tại vì mấy ngày vừa rồi bận quá, vừa dọn dẹp nhà cửa rồi lo công việc các thứ. Mấy ngày Hải Bún nó mới về, nó kể nhiều chuyện, nó ly kỳ, nó liêu trai lắm. TV Đất Đồng Radio hả? Đất Đồng Radio thì là kênh của MC Nguyễn Huy. Hai anh em mình và Nguyễn Huy thì nếu như có thể nói thì ở trong các MC thì có lẽ là mình và Nguyễn Huy hai anh em có thể chơi gần như là thân nhất. Ngoài ra thì mình cũng có chơi với anh Nguyễn Thành này, chơi Phi Tùng, chơi với Trần Vân, thì đều là những MC mà cũng rất là gắn bó với mình. Ví dụ như anh Thành thì Tư Lệnh Thành thì là thần tượng của mình từ ngày xưa rồi. Đó. Trần Vân mình cũng rất hay nghe chuyện tiên hiệp của Trần Vân, các bạn cũng có thể qua nghe. Duy Ly mình cũng thỉnh thoảng cũng nghe. Còn Huy thì mình với Huy thì thật ra thì là hai anh em cũng chia sẻ với nhau rất là nhiều thứ, không chỉ là trong công việc, những kinh nghiệm đọc, những kinh nghiệm thu âm, quay hình, và thậm chí là hai anh em cũng chia sẻ với nhau rất là nhiều những cái vấn đề về tâm tư tình cảm trong cuộc sống, những cái tâm tư tuổi mới lớn. Ví dụ như Huy nó thích con bé nọ con bé kia thì mình kiểu trao đổi mình ấy, kiểu ấy, hiểu không? Mình biết mà, mình hay nói chuyện Huy cái đó. Cái thứ hai nữa là Huy nó là người miền Nam, giọng đọc của Huy nó có nhiều thứ mà thật sự là mình, cá nhân mình là một người phải học tập rất là nhiều ở Nguyễn Huy. Cái những cái kinh nghiệm đọc, những cái cách diễn đọc mà bản thân mình cũng không làm được thì phải thừa nhận một điều là ở MC Nguyễn Huy là có rất nhiều thứ, đặc biệt là những chuyện về cái màu sắc dân gian của miền Nam, miền Tây, thì có những thứ mà A Tũng khẳng định là A Tũng không thể làm được, không thể đọc được như Nguyễn Huy. Thì cái đấy là cái mà điều mà mình hai anh em vẫn thường trao đổi với nhau về cái cách đọc cái đấy. Thì ok, các bạn hãy vào kênh Đất Đồng Radio là kênh của Nguyễn Huy nghe Vua Thiên. Kênh Nguyễn Huy thì hiện tại đang bị take off quảng cáo, tuy nhiên là Nguyễn Huy vẫn hoạt động kênh Đất Đồng Radio nghe, có thể qua bên Đất Đồng Radio để đọc nghe. Ok, thì đó là cái chia sẻ liên thiên tí. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Chuyện Ma Linh Dị Pháp Sư Nam Dương của tác giả Phúc. Trước khi vào chuyện thì cũng xin thông báo hiện tại tác giả Phúc đã tác quyền cho A Tũng đầu tiên, và bất kỳ ai hiện tại ở thời điểm này post chuyện lên ở bất kỳ kênh YouTube nào hoặc hệ thống website nào thì đều là re-up trái phép, và A Tũng cũng chỉ làm việc trên kênh YouTube hiện tại là đang ở kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng, và kênh cũ là Chuyện Đêm Khuya, Đọc Chuyện Đêm Khuya, thế thôi. Còn lại tất cả những kênh khác thì đều là re-up, và ở trên website thì là không có một kênh nào được phép hoặc website nào được phép cả. đều là trái phép hết. Nếu anh chị em có vô tình tìm thấy ở đâu thì các anh chị em làm ơn là giúp A Tuấn bằng cách cho một lá cờ cắm thẳng vào cái bản mặt của bọn Riap, ok? Thì đó là cái việc rất là ủng hộ các MC bọn mình. Bây giờ chúng ta sẽ không nói nhiều nữa, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện của ngày hôm nay. Anh em hãy ngồi yên lắng nghe và ấn vào nút chia sẻ để kéo thêm người. Hãy ấn vào nút like để tăng thêm tương tác. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Chương 5, làng Long Quy. Đứng ở trên cao nhìn xuống cổ mộ hình dáng long nhãn, anh Năm lấy ra một cái gương bát quái chiếu xuống cổ mộ, hiện ra một luồng hắc khí đang từ từ tán đi. Anh Năm vội chạy theo luồng hắc khí thì thấy được hai người mặc bộ đồ đạo sĩ có khắc ở bên trên hình bát quái màu đen. Anh Năm mở mắt to, miệng lẩm bẩm: là pháp sư của huyền môn. Tại sao bọn chúng lại ở đây? Hai người này đang đi về hướng cổ mộ. Anh Năm đi theo, đằng trước là một đàn lễ. Ở trên đàn lễ có treo một cái đầu con chó đen, hai mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn bầu trời. Hai gã cầm hai thanh đào mộc kiếm, miệng vừa đi vừa lẩm bẩm. Anh Năm vừa nhìn liền phát hiện ở đằng sau lưng của bọn chúng có một luồng quỷ khí. Anh quay lại thì thấy một đứa bé đang lơ lửng giữa không trung. Theo phản ứng tự nhiên, anh Năm đưa tay lên đánh lên mặt của đứa bé, khiến cho nó lăn xuống đất, kêu gào đau đớn. Hai người huyền môn vừa nghe, biết là có chuyện, liền chạy về hướng kêu la. Vừa nhìn thấy anh Năm thì vẻ mặt chúng nó đông cứng lại, chỉ vào anh Năm. Mày, cuối cùng cũng tìm được mày. Anh Năm nhìn lại, nhận ra là người quen, chính là Kim và Luân. Hai kẻ này, trong lần anh mới xuất sơn, đã gặp được Kim và Luân đang dùng pháp để hại người. Anh đã ra tay phế bỏ chúng nó. Sau đó họ cũng trình bày về huyền môn. Hai kẻ này bị người trong huyền môn đuổi ra. Kể từ đó anh cũng không gặp được chúng nó nữa. Anh Năm vẻ mặt khinh bỉ, nhìn Kim và Luân rồi nói: tao lần trước đã tha cho hai đứa chúng mày, bây giờ lại còn dám lấy cả đầu của Linh Cẩu nuôi ma xó để hại người. Nói tụi bay muốn ỉm thứ gì trên mảnh đất của thôn tao, nói ngay. Vẻ mặt của Kim khiếp sợ, run lẩy bẩy nhìn anh Năm mà lắp bắp: Không, tôi có người kêu tụi tôi ỉm mảnh đất này, đâu có. Chưa kịp nói hết câu, anh Năm lại hét lên: là ai? Lần lúc này cánh tay khẽ động, khuôn mặt hằn học, bắt đầu vung tay điều khiển con ma só ở đằng sau lưng anh Năm, hòng nhảy lên để bóp cổ anh Năm. Anh Năm vừa kịp phát hiện ra thì muộn, con ma só đã động mạnh vào kinh mạch, không thể vận cương khí như là cao thủ bị phế võ công, giờ đây còn chỉ như một người thường. Ánh mắt của anh Năm vằn lên những đường chỉ đỏ, cố túm con ma só ném nó ra mà không được, càng chống cự khiến anh cảm thấy cổ đau rát. Kim và Luân nhìn anh Năm cười lên khành khạch. Kim nói: đúng vậy, bọn tao muốn yểm đất của thôn mày, khiến cho nó đầy tử khí, khiến cho tất cả những ai trong mảnh đất này phải chết, để trả lại mối thù năm xưa mày đã phế bọn tao. Luân cũng cười cười: nếu muốn thì mày trách mày, thằng chỉ lo chuyện bao đồng, người ta chết thì kệ mẹ nó chết, mày lại còn xa can thiệp vào cứu người. Thôi, để tao tiễn mày một đoạn. Nói đoạn, Kim lấy trong tay áo ra một con dao màu đỏ. Anh Năm trừng mắt nhìn con dao: là Bắc Tông Nam Dương Thuật, chúng mày học được ở đâu? Từ xa có một cái bóng đen hiện ra trước mặt của anh Năm, nói bằng giọng khàn khàn vang vọng: (cười) là ta. Ta dạy cho tụi nó đó. Việc yểm cũng là do ta sắp đặt. Và cả ngươi cũng nằm trong kế hoạch của ta. Anh Năm nhìn kỹ bóng người, chính là Lệ Du. Thế nhưng lần này hắn chỉ còn là một linh thể, không có thân xác. Hắn không thể sử dụng pháp thuật của mình. Anh Năm đã hiểu rõ Lệ Du. Tao cũng nằm trong kế hoạch của mày, nghĩa là sao? Lệ Du cười lên điên loạn nhìn anh Năm. Trong Nam Dương thuật có một loại thuật gọi là dung hợp linh hồn. Thân thể của ngươi có mệnh giáp long, còn hồn phách đã từng vỡ nát lại được bạch long tái tạo. Sau khi chiếm được thân thể và hồn phách của ngươi, ta sẽ có được pháp lực của ngươi và cả ta lúc còn sống hợp lại làm một. Ta có thể mạnh hơn và làm được nhiều điều hơn. Anh Năm mở chừng mắt, cảnh tượng trước mắt tan thành mảnh vụn, không còn gì cả ngoài đêm tối. Năm, Năm ơi, Năm! Trong mơ hồ, anh Năm tỉnh dậy, cảm thấy cánh tay đau nhức, cả người đổ mồ hôi như tắm. Ánh mắt nhìn quanh là ở trong phòng của mình, bên cạnh chính là ông Đạo. Mày tỉnh rồi hả Năm? Quay về nhân gian, cảm giác nó thế nào? Vẻ mặt của anh Năm bây giờ còn chưa tỉnh hẳn, trong đầu là những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại, hỗn loạn. Im lặng một hồi, nhắm mặt chặt mắt, để cho những hình ảnh biến mất. Nhìn ông Đạo, kể lại cho ông toàn bộ những sự việc xảy ra ở trong cái giấc mơ kia. Ông Đạo gật gật đầu. Đây là hình ảnh của mày kiếp trước đã từng chiến đấu với Lệ Du, nhưng lại thêm cả ký ức của kiếp này. Hai ký ức hòa là một, khiến mày tưởng ấy là thế giới thực, không nghĩ rằng ấy là mơ. Ông Đạo thở dài một hơi, nhìn anh Năm nói tiếp. Nam Dương chúng ta cũng lưu truyền một giai thoại nói về trận đánh giữa Lệ Du với vị pháp sư không rõ danh tính, nhưng mà cả hai cùng chết bởi vì Lệ Du đã không tính được, nếu như nhập vào xác người mệnh giáp long sẽ bị máu của người đó ăn mòn đến chết. Anh Long vẻ mặt trầm tư, đột nhiên mỉm cười, ngước nhìn lên trần nhà, rồi quay sang nhìn ông Đạo. Ngày mai con sẽ giống như sư phụ con, đi khắp nơi hành đạo cứu người. Ông Đạo gật đầu. Được, hôm nay nghỉ ngơi đi, mai tao chuẩn bị cho bay đi. Sáng ngày hôm sau, anh Năm xách theo thất tinh trảm nguyệt dao và mấy thứ cần thiết thi pháp bước ra đường. Anh nghĩ sau khi mình quay về có lẽ sẽ không xa nó thêm một lần nào nữa. Khoảng thời gian đầu khi đi ra khỏi Hoài Thượng Thôn, anh đi đến mỗi một nơi đều hành y hành đạo để cứu người. Sau đó anh tới một nơi gọi là làng Long Quy. Nghe người dân ở trong làng nói, ngày xưa ở đây có một bức tượng khắc hình rồng quấn quanh một con rùa, thế nhưng lâu ngày cũng chẳng ai biết nó biến đi đâu. Ngày anh Năm đến, ở trong làng bốc lên tử khí nồng nặc. Anh biết trong làng mới có người chết. Khi đi vào, nhìn thấy trong mọi người làng đều đứng ở trước cửa nhà. Anh thấy một người mặc bộ đồ đạo sĩ màu vàng đang múa may ở trong ngôi nhà ngay đầu làng. Liếc qua liền biết, anh mỉm cười. Mẹ nó chứ, lừa đảo. Sau khi gã thầy giả kia làm xong cái gì đó cho người nhà, anh Năm nghe lờ mờ thấy hai chữ trùng tang. Bây giờ anh đứng ở ngoài cửa, cảm nhận luồng âm phong ập ở đằng sau lưng. Quay phát người lại thấy một người đàn ông, gương mặt lấm lem, trên người chi chít những vết thương, bị hai sợi dây xích chỏng ở trên cổ. Ở hai bên người đàn ông có hai người mặc đồ trắng, vẻ mặt dữ tợn, đang cầm đinh ba thúc người đàn ông đi vào nhà. Người đàn ông phản kháng không muốn đi thì bị hai cây roi đánh mạnh vào người, cho đến khi không đứng nổi mà phải lết vào trong nhà theo lệnh. Anh Năm dõi mắt nhìn theo hai kẻ đang thúc giục người đàn ông kia. Hai người mặc đồ trắng đưa ông vào trong nhà, đến bên một người phụ nữ. Người mặc đồ trắng chỉ vào một người phụ nữ đó, liếc nhìn người đàn ông. Họ tên của người này là gì? Người đàn ông đôi mắt chảy ra dòng lệ, nhưng chỉ có một mình anh Năm nhìn thấy và nghe thấy bọn họ nói. Người mặc áo trắng dường như mất kiên nhẫn, lại đánh một roi lên người đàn ông. Ngày, tháng, năm, họ tên, khai ra. Cứ như vậy, cho đến khi lần lượt khai hết cả nhà, hai người mặc đồ trắng đi ra ngoài, đưa theo người đàn ông kia ra. Anh Năm mắt dõi nhìn theo, trong lòng nghĩ cách thầm đối phó với thần trùng. Thế nhưng bản thân anh cũng biết, thần trùng chưa bao giờ là thứ dễ xử lý cả. Nhìn lên bầu trời, miệng lẩm bẩm, phải làm thế nào đây? Từ một đầu bên, một người ăn mặc đạo bào cũng nhìn vào làng Long Quy mỉm cười. Sắp xong rồi. Tất cả sắp hoàn thành rồi. Một cánh tay vỗ lên vai anh Năm, giọng khàn khàn. Cậu là ai? Anh Năm ngoảnh lại nhìn, là một người trung niên ăn mặc lịch sự. Người trung niên nói, cậu ở đâu đến như thế này? Sao lại đứng đây như trời trồng thế? Tôi mới vào làng, thấy trong làng đông người, tôi biết là ở đây có tang sự. Vậy cậu đã có chỗ ở chưa? Anh Năm bấy giờ mới hiểu ý định của người này là một người kinh doanh nhà trọ. Anh lắc đầu ra vẻ chưa. Người trung niên mỉm cười xoa tay với nhau nhìn anh Năm. Chỗ chúng tôi đang có phòng trống, cậu xem nào. Anh Năm giật gật gật đầu. Ông là chủ nhà trọ. Đúng rồi, cậu muốn phòng nào tôi đều có để chuẩn bị cho cậu. Anh Năm lấy trong túi áo ra mấy đồng tiền đưa cho ông chủ. Cho tôi phòng tốt nhất đi. Chương 6, Vu sư. Anh Năm cùng ông chủ nhà trọ lên đường. Nhìn ông chắc cũng ở trong làng đã lâu. Anh hỏi, ông chủ này, tôi muốn hỏi một điều được không? Ông chủ trọ cười cười. Anh Năm nói, người đàn ông trong nhà lúc nãy là chết như thế nào vậy? Ông chủ vừa nghe đến đấy thì mặt tái đi, một hồi như nhớ ra điều gì, khiếp sợ quay đầu nhìn anh Năm. Hey, sao cậu biết người chết là đàn ông? Nãy tôi thấy cậu đứng tí từ ngoài ngõ, có đi vào nhà đâu. Anh Năm bình tĩnh nhìn ông chủ. Tôi sợ nói ra ông không có tin, chứ tôi là pháp sư. Ông chủ trọ ánh mắt rim rim lại nhìn anh Năm một hồi. Nhưng mà pháp sư thì cũng phải vào nhà thì mới biết được là người chết là nam hay là nữ chứ, sao cậu đứng ngoài mà đã biết được nó là đàn ông. Anh Năm nhíu mày, ánh mắt nhìn ông chủ. Ông tin tôi là pháp sư. Ông chủ trọ gật đầu. Anh Năm cười cười, kể lại chuyện từ lúc mình vào làng đến lúc thấy những người kia. Ông chủ trọ kinh hãi, run rẩy. Cái thằng thầy hồi nãy là giả hả? Anh Năm phất tay, kể lại cho tôi nghe về cái chết của người đàn ông kia. Vì sao mà chết? Ông chủ trọ hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy căng thẳng. Đêm hôm trước, thằng Bảy là cái người đàn ông mà cậu nói đấy, say xỉn lộn cổ xuống sông. Nhưng mà khi mà cứu lên, miệng nó đầy máu, mắt trợn trắng, dãy đành đạch. Mà cái thằng cha đạo sĩ kia từ đâu tới, thấy nó như vậy thì bảo là nó bị người ta hại chết, lại chết vào giờ thiêng, khiến cho cả nhà nó trùng tang liên tang. Rồi mọi chuyện ở đoạn sau thì cậu thấy đấy. Anh Năm nghe vậy liền nhíu mày, vẻ mặt phức tạp. Đang suy nghĩ thì anh bị cái vỗ vai kéo lại. Sao? Thế có chuyện gì cậu ơi? Anh Năm bấy giờ mới giật mình, nhìn ông chủ trọ. Không có gì cả. Im lặng một hồi, anh nói, thôi được rồi, dẫn tôi về phòng trọ xem sao. Ông chủ trọ gật đầu, kêu đi theo ông đến một căn nhà lớn. Ở trong phòng sạch sẽ, bày đầy đủ vật dụng. Anh Năm gật đầu ưng ý. Rồi ông chủ trọ chào anh Năm, đi về. Anh Năm bước đến bên một cái tủ sách. Ở trong tủ có rất nhiều loại sách khác nhau. Một quyển cuốn hút tầm mắt. Cuốn sách cũ ngả vàng, trên bìa có mấy chữ: Nhật ký sự kiện làng Long Quy. Anh Năm mê mẩn dở sách ra đọc. Ngày, tháng, năm. Hôm ấy là tháng 7, trời lạnh. Đám trẻ con trong làng chạy nhảy khắp nơi. Chúng tôi gặp người thanh niên cao ráo, tôi nhìn không rõ mặt. Người thanh niên nhìn chúng tôi hỏi: "Mấy đứa có biết nhà của lão trưởng làng ở đâu không?" Chúng tôi chỉ về ngôi nhà cuối làng mà đáp: "Dạ, nhà của lão trưởng làng bên đó đó chú." Người thanh niên đi đến nhà của lão trưởng thôn, đám trẻ chạy đến cái tượng ở phía sau làng, tượng khắc một con rồng quấn tròn trên mai của một con rùa. Nghe mấy người lớn ở trong làng bảo ấy là phong thủy của làng, có người bảo bức tượng ấy là của con quái vật trong truyền thuyết. Anh Năm đọc tới đây cũng chẳng hiểu sao lại gọi là quái vật. Rùa và rồng là hai vật tượng trưng cho điểm lành, điểm tốt, thịnh vượng. Cho đến khi anh nhìn thấy một bức tranh vẽ tượng một con rùa, ở trên lưng có một con rồng đang cuốn, nét vẽ sinh động chân thực, thời gian dài vẫn còn giữ nguyên. Nhìn bức tranh, anh phát hiện thứ con rồng đang cuốn tròn ở trên lưng con rùa có 6 móng, rùa lại có 7 móng. Anh khiếp sợ không thôi, nhìn kỹ lại một lần nữa thì kinh hoàng làm rơi cả quyển sách, lẩm bẩm một câu nói có lưu truyền về loài rồng: Thành long 4 móng, kim long 5 móng, hắc long 6 móng. Anh Long bắt đầu lục lại trong trí nhớ những truyền thuyết về thanh long và kim long. Trong truyền thuyết cũng có nói đến một lần hắc long xuất hiện, thanh long và kim long phải liên hợp với nhau đánh cho hắc long trọng thương. Có đoạn nói đến hắc long vô cùng tàn bạo, giết người uống máu, khiến cho sinh linh đổ thán cho tới khi bị đánh bại. Sau đó bạch long bị giam trong một tảng đá. Anh Năm im lặng một hồi lại cầm sách lên đọc tiếp. Truyền thuyết kể rằng từ lúc dân làng đến làng Long Quy, có một con hắc long quấn ở dưới lòng đất ngủ say. Vào ngày mặt trăng chiếu xuống thẳng chỗ nó đang ngủ, khiến cho nó tỉnh giấc. Trong cơn tức giận, nó phá nát nhà cửa của người dân. Lúc ấy có một lão già râu tóc bạc phơ mang theo một con thú đầu rồng, ở trên đầu có 2 sừng, toàn thân phủ một lớp vảy rắn chắc. Lão già râu tóc bạc phơ vừa thấy hắc long liền lệnh cho con kỳ thú kia xông lên. Hắc long cùng con kỳ thú giao chiến 1 ngày 1 đêm. Khi một số dân làng chạy ra ngoài còn sống quay về thì không thấy gì nữa, chỉ có nguyên bức tượng nằm trơ vơ. Anh Năm đọc hết quyển sách, trời cũng đã mở sáng. Anh đi rửa mặt, cầm mọi thứ trong túi của mình chuẩn bị đi ra ngoài thì từ đằng xa vang lên tiếng kêu cứu. Anh vội xách cái túi đồ của mình. Bỗng nhiên có một vật như tiếng sắt rơi xuống, anh không biết ấy chính là thất tinh trảm nguyệt dao. Anh đóng cửa lại, chạy về nơi tiếng hét, chính là chỗ ngôi nhà hôm qua mà anh vừa nhìn thấy thần trùng. Mọi người trong làng cũng túm tụm lại, có người từ trong nhà lao ra mà nôn thốc nôn tháo. Anh Năm rẽ mọi người xin đi vào trong. Một người phụ nữ vẻ mặt tái xanh, ánh mắt sợ hãi, liên tục chỉ về một bên. Nhìn theo hướng người phụ nữ chỉ là một cái xác không đầu, bị moi hết nội tạng, máu chảy lênh láng ở dưới đất, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Anh vừa bước vào, chân như dẫm phải một cái gì như là một đoạn ruột nhớp nháp, có dịch vàng chảy ra. Nhìn vào trong nhà thì thấy cái đầu lăn lông lốc, mắt trợn trừng trừng, vẻ mặt tím tái, đang nhìn ra cửa như là nhìn thẳng vào anh Năm vậy. Cảnh tượng trước mắt làm cho anh khiếp sợ không thôi. Thần trùng rốt cuộc có ân oán gì với nhà này mà lại tàn bạo đến như thế? Người trong một đêm bị giết chết, không phải là sát nhân hay là một thế lực tâm linh thì ai người thường mà làm được? Một trận âm phong thổi lên ở đằng sau lưng, anh Năm cảm giác như có ánh mắt đang nhìn mình vậy, gai hết cả người. Anh quay lại thì không phát hiện ra bất kỳ điều gì. Khi quay đi thì cái cảm giác ấy nó lại cứ tròn vòn, lúc mơ, lúc thực. Anh không để ý, bước vào trong, đỡ người phụ nữ dậy, thì thấy lưỡi bị cắt, miệng ú ớ. Từ ngoài cửa có một lão già mặc đạo bào đã rách lỗ chỗ bước vào anh trong. Nhìn anh Năm, ông đã hỏi: "Cậu là ai?" Anh Năm nhìn lại lão già, từ trên thân của lão phát ra một luồng khí lạ thường. Nhìn hoa văn trên đạo bào không có tinh xảo, không có đặc điểm của đạo gia, mà thay vào đó là những hoa văn của vu thuật. Nam Dương thuộc dòng tổng hợp pháp thuật của nhiều nơi, chính tà đều có. Tổ sư của Nam Dương môn kết hợp các pháp môn, pháp thuật, vu thuật, vu trận. Cho nên khi anh Năm nhìn Đạo Bảo, biết ngay người này là Vu Sư. Anh mỉm cười nói với lão: Vu Sư. Lão già cũng biến sắc, kinh ngạc nhìn anh Năm, giọng khàn khàn: Cậu là ai? Sao lại biết ta là Vu Sư? Anh Năm mỉm cười, chỉ vào Đạo Bảo. Đạo sĩ chỉ mặc Đạo Bảo khi làm phép hoặc là yến hội trong huyền môn. Đạo sĩ giữ Đạo Bảo như là vật hộ mạng, chứ không để rách nát dơ bẩn. Ông thì ngược lại mọi thứ của một đạo sĩ. Còn nếu là huyền môn thì sẽ mặc Đạo Bảo đính theo một viên đá trên áo để nhận ra cấp bậc, theo thứ tự là đỏ, cam, xanh, xám. Nhưng trên Đạo Bảo của ông không có những văn tự kia là Vu ngữ, cho nên ông là Vu Sư. Lão Vu già im lặng một hồi, nhìn anh Năm: Cậu là người của huyền môn? Ở bên ngoài, người dân thấy anh Năm cùng Vu già nói chuyện với nhau, họ cũng bàn tán thì thầm: Đâu ra hai cái người quái dị này vậy, vào trong nhà mà không sợ, lại còn nói chuyện với nhau. Cảnh tượng như thế mà không buồn nôn, lại còn đứng lâu như thế. Có người lại nói: Tôi nghe nói là người kia mới tối hôm qua, còn cái lão già kia là được lão trưởng thôn mời đến đấy. Chương 7: Thần giữ của. Từ trong nhà lại có người hét kêu cứu. Anh Năm và lão Vu già cũng không nói gì cả. Anh Năm chạy vào sâu trong xem có sự tình gì. Lão Vu già đến chỗ người phụ nữ vẫn đang ú ớ. Vừa bước vào trong, anh Năm thấy bóng một người con gái lơ lửng. Không biết là cái gì ở dưới đất mà có mấy người đang bất tỉnh. Anh lấy trong túi đồ ra trảm nguyệt dao, thế nhưng lần mò mãi không thấy. Anh Năm vẻ mặt hốt hoảng. Cái bóng người phụ nữ quay lại nhìn anh Năm, một cô gái độ 18, dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt hơi đỏ ngầu nhìn anh Năm, không nói năng gì cả. Cánh tay cổ chợt vung lên, một trận âm phong quấn tới đẩy anh Năm lùi lại mấy bước. Một âm thanh âm u như là từ cõi chết vang lên vậy: Ngươi còn không mau đi khỏi đây, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, vĩnh viễn làm quỷ nô cho ta. Anh Năm cười lạnh, trong tay rút ra mấy lá bùa định bắn về phía người con gái, thì lại một trận âm phong nữa ập đến hất văng anh ra ngoài cửa. Anh Năm đập mạnh vào cánh cửa vỡ toang. Lão Vu già vừa thấy anh Năm bị đánh văng ra ngoài, biết thứ ở bên trong không phải có loại dễ ăn. Dân làng bên ngoài cũng khiếp sợ, không ai dám nghĩ đến anh Năm sẽ bị như vậy. Có người vào đỡ anh Năm dậy, nhưng nhìn thấy cảnh tượng máu me tanh tưởi lại vội chạy ra ngoài. Trên bầu trời những đám mây đen bay tới che hết cả ánh sáng. Người dân thấy cảnh tượng vậy thì khiếp sợ không thôi. Có người bỏ chạy, có người đứng chôn chân tại chỗ không cả đi nổi. Ngoại trừ anh Năm và lão Vu già, không ai biết mây đen từ đâu mà kéo đến như thế. Anh Năm ôm ngực, ở trong cổ họng ngọt ngọt phun ra một búng máu, quỳ một chân xuống đất. Lão Vu già nhìn anh Năm, trông đã tiểu tụy hơn rất nhiều. Anh lấy trong túi ra một lá cờ màu đỏ, vuốt ve một hồi, nhắm mắt lại, lấy tay quẹt máu ở trên miệng, quét lên lá cờ. Lá cờ phát ra ánh sáng như đang thu hút đám mây đen. Ở trên trời, những đám mây dần dần hóa thành khói, bị hút vào trong lá cờ của anh Năm. Anh mở mắt, cánh tay liên tục vung lá cờ màu đỏ lên. Những luồng khí nóng bốc lên xung quanh. Bóng người từ trong nhà hiện ra là cô gái hồi nãy. Cô gái nhìn anh Năm, nhếch miệng cười lạnh. Tiểu cầu tử, mày định thiêu sống tao sao? Lá cờ của anh Năm lúc này đã tạo ra một con cự xà to lớn, toàn thân bùng lên những ánh lửa màu đỏ. Anh chỉ thẳng lá cờ về phía cô gái, miệng lầm rầm niệm chú. Con cự xà nhanh chóng quấn quanh người của cô gái. Những ngọn lửa bắt đầu lan theo con cự xà, khiến cho cô gái gào thét, ánh mắt phẫn hận nhìn anh Năm. Thả tao ra, mày thả tao ra. Gào thét một hồi, anh Năm mệt mỏi phun ra máu, lá cờ rơi xuống. Anh ôm ngực quỳ một chân dưới đất. Anh mệt mỏi, ánh mắt khiếp sợ. Thần giữ của, cô là thần giữ của. Lời vừa dứt, đám dân làng và lão Vu già cùng kinh hãi. Lão Vu già lẩm bẩm: Làm sao lại có thể? Người dân ở bên ngoài cũng to nhỏ thì thầm với nhau. Nhà thằng Bảy không lẽ đi đào mộ của người Trung Quốc? Còn cự xà bây giờ cũng tan biến thành hóa khói. Thần dữ của ánh mắt phẫn nộ nhìn anh Năm, một tay vung lên chộp lên đầu của anh. Độ chừng mấy tấc thì bị một luồng áp khí bá đạo chặn lại. Là lão Vu già đã ra tay cứu anh Năm một mạng. Lão Vu già chạy đến chắn trước mặt của anh Năm. Người tu luyện vu thuật không phải là như pháp sư, cần phải luyện khí để trữ khí trong người, khi làm phép mới dùng. Vu sư thì khác người tu luyện, luôn luôn có một luồng khí bá đạo sẵn sàng trong cơ thể. Khi chiến đấu với bảy ma chúng quỷ là dùng vu trận. Trong tình huống không thể bày trận, có thể vận luồng khí bá đạo này để đối kháng với ma quỷ, không cần phải thời gian thi pháp. Vu già quay đầu nhìn anh Năm hỏi: "Này, cậu có biết vu trận không?" Anh Năm gật gật đầu: "Tôi biết." Vu già mỉm cười: "Nhị thủy hành trận, làm đi, chúng ta không có nhiều thời gian." Nhị thủy hành trận là một trong những đại vu trận, khi có hai người mới có thể sử dụng. Mỗi một người cầm một vật có thuộc tính thủy, một trái một phải, vây công kẻ địch. Né được một người thì sẽ bị người bên kia tấn công, cứ lặp đi lặp lại liên tục luân xa chiến cho đến khi kẻ địch kiệt sức mà chết. Nếu như trường hợp gặp kẻ địch quá mạnh, hai người không thể hỗ trợ lẫn nhau, trận bị phá. Vu già nói, dù lão già nhưng lão nhanh nhẹn, sức mạnh cũng không thua gì anh Năm. Vu già lao lên, giằng co cùng với thần dữ của. Hai bên tạm thời đánh đến bất phân thắng bại. Dân làng nhìn cảnh tượng ấy, há hốc mắt. Trong đời bọn họ, lần đầu tiên họ nhìn thấy thần dữ của và vu sư cùng với pháp sư đánh lộn. Anh Năm đứng vẽ ra một trận pháp hình thù cổ quái, từ trong túi lấy ra hai viên ngọc màu xanh dương, hét lên: "Cầm lấy!" Viên ngọc màu xanh được anh ném đi, lão vu già túm được, nhìn viên ngọc mỉm cười: "Là tị thủy châu sao?" Vu già lùi lại phía sau, không đánh với thần dữ của nữa. Anh Năm nhanh chóng bước tới chỗ của vu già, ra hiệu mọi thứ đã xong. Hai người mỉm cười, dường như đã quen. Một trái một phải cùng nhau xông tới thần dữ của. Thần dữ của cười lạnh, cánh tay vung lên, từng trận âm phong bay đến, hòng đẩy anh Năm và lão vu già không cho tiếp cận với cơ thể mình. Thế nhưng cả hai bị âm phong thổi, bọn họ sững lại một chút, lại vận sức lao lên, thoáng một cái đã xông tới trước mặt của thần dữ của. Vu già đứng sau lưng của thần dữ của, dùng tị thủy châu đánh thẳng vào một trong bảy đại huyệt của thần dữ của. Thần dữ của gầm lên một tiếng, cánh tay vung mạnh, âm phong chấn tung anh Năm và vu già ra ngoài. Những ai ở ngoài cửa cũng bị luồng âm phong này thổi cho đổ nghiêng đổ ngả. Thần dữ của ánh mắt lạnh lùng phẫn nộ nhìn hai người, sau đó từ từ tan biến. Anh Năm đứng dậy hít sâu một hơi, nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh giữa nhà mới nhớ ra trong nhà vẫn còn người. Anh chạy vào bên trong, vu già thì ở lại kiểm tra thể trạng của người phụ nữ. Sau khi thần dữ của bỏ chạy, đã tiến vào trong khu rừng ở gần làng Long Quy, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt lờ đãng, trên miệng của nàng nhễu ra đống máu màu đen, rơi xuống đất, lê từng bước vào trong rừng. Anh Năm đưa bốn người còn lại trong nhà ra, có hai người đàn ông, một người đã chết, một người thì bất tỉnh, còn hai người nữ cũng đã chết. Anh Năm bấm vào huyệt nhân trung của người đàn ông, một hồi ông tỉnh lại, người đàn ông mơ hồ thấy cảnh tượng sợ hãi, cánh tay run rẩy, ánh mắt trợn tròn, miệng lắp bắp: Chuyện xảy ra là thế nào?" Anh Năm đánh vào vai người đàn ông, nói: "Tại sao thần dữ của lại đến nhà ông giết người?" Người đàn ông giật mình sợ hãi khi nghe đến ba chữ thần dữ của. Ông bỏ lồm cồm trên đất lùi lại, cánh tay bỗng chạm vào thứ gì đó nhơn nhớt, mềm mềm. Vừa đưa cánh tay lên nhìn, hoảng hốt là máu. Quay đầu nhìn xuống thấy một đoạn ruột nằm lòng thòng giữa vũng máu. Ông giật bắn mình lại lết tới chỗ của anh Năm, bị anh Năm đánh một cái vào gáy, lăn ra bất tỉnh. Anh Năm nhìn vị vu già đang đỡ người phụ nữ, rồi quay sang bên dân làng ở ngoài cửa: "Mọi người gọi trưởng làng đến đây giùm tôi." Dân làng nghe vậy cũng đi, bởi vì đã thấy anh Năm và vị vu già thể hiện thần uy, xả thân cứu người. Ở bên ngoài cửa có bóng một người mặc đạo bào, mỉm cười nhìn anh Năm và Vu già. Mọi thứ sắp hoàn thành rồi. Bóng người mặc đạo bào bước đi ra khỏi làng Long Quy, dần dần biến mất giữa ánh sáng của ban ngày. Vu già đi đến chỗ anh Năm rồi nhìn người đàn ông kia nói: nhà này đã lấy thứ không nên lấy, thần giữ của này không tha cho họ giàu. Ông thấy anh Năm vẻ mặt phức tạp, liền hỏi: sao, có chuyện gì? Anh Năm kể lại những gì mình thấy khi đi vào thôn hôm trước. Vu già nghe anh kể cũng khiếp sợ không thôi. Anh vốn nghĩ chỉ có một con thần trùng, bây giờ lại có thêm cả thần giữ của. Anh Năm mỉm cười, nụ cười khiến cho Vu già khó hiểu. Tại sao đối đầu với hai thứ đáng sợ nhất trong hàng ngũ ma quỷ mà vẫn còn cười được? Chương 8. Nam Dương Môn. Vị Vu già nhìn anh Năm khó hiểu. Ây, thế cậu không có sợ à? Anh Năm gật gật đầu. Tôi sợ chứ, tôi rất sợ. Nhưng là pháp sư, trách nhiệm vẫn bắt tôi phải tiếp tục. Vị Vu già vẻ mặt khó hiểu. Cậu có thể từ bỏ, chạy đi cũng không cần quan tâm thì ai làm gì cậu? Tại sao không bỏ chạy mà lại chiến đấu? Anh Năm vẻ mặt không đổi. Bởi vì tôi đến đây là trời đã định tôi phải giải quyết mọi thứ ở đây. Tôi có chạy, có từ bỏ trách nhiệm thì cũng chẳng thoát được. Lúc này ở bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Mọi người đang chạy gấp tới nhà của ông Bảy. Anh Năm nói với Vu già: trưởng làng đến, chúng ta nên nói tất cả những gì ở làng họ chuẩn bị gặp phải. Vu già gật đầu, đỡ người phụ nữ dậy, nói với người đàn ông đi ra ngoài nhà. Vừa bước ra cửa thì có một người trung niên bước tới, nhìn anh Năm và Vu già. Tôi nghe dân làng nói về vụ việc này. Tôi biết hai vị là pháp sư, mong hai vị giúp làng chúng tôi qua khỏi cái tai kiếp. Anh Năm liền hỏi: ông là trưởng làng sao? Người đàn ông gật đầu: vâng. Anh Năm nhìn hai người đang bất tỉnh được Vu già đỡ lên, rồi lại hỏi trưởng làng: hai người này là ai? Trưởng làng ánh mắt cô đọng rồi đáp: kính mời hai vị về nhà tôi rồi nói. Không có tiện. Người làng nghe vậy cũng hoài nghi trưởng làng có điều giấu giếm, không ai lên tiếng. Anh Năm gật đầu biết trưởng làng có điều khó nói, đồng ý đi theo ông về nhà. Đến một căn nhà, ở trên tường dán những lá bùa màu đỏ đặc trưng. Nhìn những tấm bùa, anh Năm miệng lẩm bẩm niệm chú. Lá bùa đột nhiên bốc cháy bừng bừng. Anh Năm nhìn trưởng làng: ông đã mời bao nhiêu người tới làng để trừ thứ gì đi đúng không? Vu già nghe khó hiểu nhưng không nói. Trưởng làng cũng không đáp, mời anh Năm và Vu già vào trong. Trưởng làng dẫn hai người vào phòng khách. Ở trong phòng cũng dán đầy bùa màu đỏ. Bấy giờ ông mới quỳ xuống: kính xin hai vị giúp nhà chúng tôi cho. Vị Vu già đặt hai người đang bất tỉnh xuống cái ghế ở trong phòng. Chúng tôi thì giúp gì được ông? Anh Năm sắc mặt lạnh lùng: tôi biết ông bị thứ gì đeo bám và cả nhà ông sẽ gặp hậu quả gì. Nói ra sự thật cho chúng tôi biết, rốt cuộc bức tượng Long Quy ở đằng sau làng tại sao lại biến mất? Trưởng làng ánh mắt kinh ngạc: Làm sao cậu biết sự việc bức tượng Long Quy? Anh Năm cười nhẹ không đáp. Trưởng làng thấy anh không nói cũng đành phải kể lại sự việc của gia đình mình. Hôm ấy là tháng 7, có một người thanh niên tới tìm lão trưởng làng. Người nọ tự xưng là pháp sư. Lão trưởng làng nghe vậy thì kỳ lạ. Sau khi nghe anh nói bức tượng Long Quy của làng là điểm xấu, cho nên kêu lão đập bỏ nó đi. Lão trưởng làng không tin. Nghe người thanh niên kể về sự lạ trong làng, dần dần bị thuyết phục, quyết định đập bỏ bức tượng. Nhưng hễ cứ đến ngày đập bỏ bức tượng, y như rằng là trời lại đổ mưa, sấm chớp rền vang giữa đất trời. Hôm đó có mấy người chuẩn bị đập bức tượng thì sét từ đâu kéo đến đánh uỳnh một cái, chết mất hai mạng. Mấy người công nhân khiếp sợ bỏ về. Người thanh niên bảo giữ mọi người ở lại, phải đập bức tượng, bằng không cả làng chết. Người ta nghe vậy sợ lắm, chẳng ai dám về. Có mấy người không tin xông vào, lại bị sấm sét đánh hai lần một chỗ, cầm búa đập mấy cái lên bức tượng. Đập xong bức tượng, trời hết mưa, người ta bỏ về. chỉ còn lại lão trưởng làng và người thanh niên nọ ở lại. Người thanh niên đi đến bên bức tượng tìm thứ gì đó, cầm lên cái hộp đưa cho lão mà nói: khi nào nàng gặp làng gặp đại nạn mới được mở ra nghe chưa? Năm ấy cả làng làm ăn thuận lợi, thế nhưng cho đến một ngày mưa gió bão ập tới khiến cho nhà tan cửa nát, năm sau làm ăn thất bát, thậm chí đói đến nhiều người phải bỏ làng mà đi tìm chỗ khác sinh sống. Lão trưởng thôn mới nhớ đến cái hộp mà người thanh niên đã dặn, khi mở ra là một bức tượng có hình con rùa được điêu khắc tỉ mỉ. Năm ấy mọi người lại làm ăn thuận lợi, bức tượng đến 3 năm sau thì bỗng dưng biến mất. Sự lạ trong làng lại diễn ra, thoáng chốc mấy trăm người chết. Ở trên tỉnh đều người xuống kiểm tra thì nói là có dịch bệnh mới gây ra chết nhiều người như thế. Cứ nhà nào có con trai trên 18 thì một đứa là chết. Người làng thấy một vụ thì chả sao, thế nhưng rồi nhà nào cũng như vậy. Nhiều người sợ quá phải bỏ xứ mà phiêu bạt. Đến giờ cũng chỉ còn lại nhà lão trưởng làng và thằng Bảy là người bản xứ cũng chung một họ. Anh Năm nghe xong câu chuyện vẻ mặt trầm tư. Vậy bức tượng rùa đó có điểm gì đặc biệt không? Tôi nghe người ta nói con rùa đó có 7 móng, toàn thân của nó đỏ như máu. Ở trong các điển tịch không ghi chép gì về loài dị thú này. Đột nhiên Vu Giả kêu lên: là tôi biết rồi, là Huyền Vũ Tứ Hải. Vu Giả không đợi anh Năm hỏi lại nói: Huyền Vũ Tứ Hải là một loại dị thú ít người biết tới, bởi vì đây chỉ là truyền thuyết chứ chưa ai thấy qua, cũng chỉ là người xưa tình cờ viết lại, cho nên cũng chả có nhiều thông tin về nó. Anh Năm thất vọng nhìn Vu Giả rồi chuyển mắt nhìn trưởng làng: tôi biết gia đình ông bị gì, ông phải có chuẩn bị cho tôi một số thứ. Anh Năm ghi vào một tờ giấy đưa cho trưởng làng: làm theo những gì tôi ghi, mai tôi sẽ bắt con thần trùng. Nói xong đứng dậy nhìn Vu Giả: chúng ta đi. Anh Năm liếc nhìn hai người bất tỉnh, đảo mắt qua trưởng làng: hai người này tôi giao lại cho ông. Trưởng làng gật đầu ra hiệu tiễn khách. Hai người trước khi ra khỏi cửa, trưởng làng mỉm cười nói khẽ: Năm, mày sẽ chết mà không có chỗ chôn đâu. Mày sẽ chết mà không có chỗ chôn đâu. Sau khi anh Năm và Vu Giả ra khỏi làng, anh Năm nhìn Vu Giả nói: đi, chúng ta đi tìm Sơn Thần. Vu Giả vẻ mặt khó hiểu: tìm Sơn Thần để làm gì? Là mượn âm binh đó. Nói xong anh đi về một hướng, Vu Giả theo sau, cho đến khi đến bên bìa rừng. Bước vào bên trong, trời giữa trưa mà trong rừng từng ngọn gió thổi rít qua kẽ lá những tiếng rùng rợn. Trời không còn một chút nắng. Có một cái miếu nhỏ nằm ở giữa rừng. Anh Năm tiến tới nhìn vào bên trong. Đột nhiên sau đầu có một luồng khí lạnh. Ánh mắt sắc lạnh, anh Năm trầm giọng: Vũ sư, ngươi còn trốn làm gì? Mau ra đi, đừng có diễn trò. Vũ Giả bấy giờ mới từ đằng sau cười lên một tiếng, ánh mắt tỏa ra sát khí nhìn anh Năm. Mày nhận ra tao từ bao giờ? Anh Năm quay lại cười lạnh: từ khi ngươi nói nhị thủy hành trận, ngươi đã nói thiếu một chữ, xong. Vu Giả cười cười: tại sao mày nhận ra tao mà mày không để ý ngay? Anh Năm tỏ ra sát khí: vì lúc đó thần dữ của muốn giết ta, ta phải để ngươi lại để cùng ta thi triển vu thuật. Ta lúc đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng khi ngươi nhiều lần phạm vào quy tắc của người luyện vu thuật, ta khẳng định ngươi không phải là luyện vu thuật mà là Nam Dương Môn. Vu Giả cười lên kha kha, lấy tay ở trên mặt xé xuống một mảng da ném xuống đất. Bây giờ không phải là của một người già mà là của một người đàn ông có vẻ còn trẻ trung. Anh Năm quay đầu nhìn người đàn ông cười lạnh. Trưởng làng đã bị ngươi giết, sau đó ngươi cho một kẻ trong môn làm trưởng làng, nhưng chỉ là con rối cho ngươi điều khiển, đúng không? Anh Năm vẻ mặt bất ngờ nhưng thoáng biến mất, nhìn người trung niên nói. Đồng Thanh. Người trung niên nhìn anh Năm. Không ngờ anh Năm Nam Dương Môn còn nhớ đến cái tên của tôi. Chương 9. Triệu Tướng Quân. Đồng Thanh nhìn anh Năm. Năm, mày rất thông minh, nhưng mà những kẻ thông minh đều không có cái kết cục tốt. Đồng Thanh vừa nói dứt câu, chân bước tới, một quyền đánh thẳng tới mặt của anh Năm. Lúc cánh tay còn cách mặt anh Năm mấy tấc thì bị chặn lại. Đồng Thanh khiếp sợ, cánh tay của Đồng Thanh bị anh Năm túm chặt. Đồng Thanh vung tay nhưng không thể di chuyển được. Anh Năm cười lạnh, mở mắt nhìn Đồng Thanh, cánh tay trượt đảo, đánh thẳng vào ngực của Đồng Thanh. Hắn lăn mấy vòng ở dưới đất. Đồng Thanh bò dậy, đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem. Năm, giỏi lắm. Đồng Thanh lấy ra mấy cây đinh bạc ném về phía anh Năm, tay lấy ra ba lá bùa màu đen, trên miệng niệm chú. Trong những lá bùa màu đen phun ra ba hư ảnh mờ ảo, xông tới tấn công. Anh Năm phản xạ rất nhanh, né được mấy cây đinh, quay lại thì ba hư ảnh đã xông đến trước mặt. Anh Năm cánh tay bắn ra một đường chu sa màu đỏ và một hư ảnh. Hư ảnh bị hất văng ra xa. Anh vận cương khí tụ lại hai tay, đấm mạnh tới hai hư ảnh hai bên. Ở dưới đất đột nhiên xuất hiện những đường màu đen, bốc lên mùi đặc trưng của xác chết. Anh Năm khiếp sợ. Là Thi Du. Đồng Thanh làm phép, miệng lẩm bẩm niệm chú, điểm về hướng anh Năm hét lên một tiếng diệt. Ở dưới đất, hàng loạt hư ảnh xuất hiện, bay về hướng anh Năm tấn công. Anh Năm cánh tay bắt ấn, cắn lên đầu ngón tay, máu bắt đầu chảy ra. Anh vẽ lên một chữ sát, cứ hư ảnh nào tới gần, anh lại vung tay tiêu diệt. Thoáng chốc, cả khu rừng xuất hiện những màn sương dày đặc. Từ phía sau anh cảm nhận như có nguy hiểm. Vừa quay đầu lại thì nhận ra là một thi thể, đôi mắt lồi cả ra, miệng nhểu dịch đen, đang dí sát vào mặt. Vừa nhìn thấy, cánh tay theo phản xạ đánh vào mặt thi thể. Nhưng chưa kịp đánh thì bị hất văng ra ngoài, lăn trên đất, hộc máu. Ánh mắt khiếp sợ nhìn vào trong màn sương đặc. Anh Năm cũng chỉ là người phàm mắt thịt, nếu như nhìn rõ thì có thể tùy cơ ứng biến. Thế nhưng bây giờ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, anh mất lợi thế. Đồng Thanh cười lên sằng sặc, âm thanh vang vọng khắp núi rừng. Năm, không phải là mày mạnh lắm sao? Mày giỏi mày đứng dậy. Ở trong rừng, một trận gió tanh thổi tới, tiếng của bầy quạ vang lên, những tiếng ai oán nghe đến rợn cả người, làm cho anh Năm cũng mất cả tập trung tinh thần. Đám thi thể xông tới, định bóp cổ anh Năm. Anh Năm bị nó nhấc lên không trung, giãy giụa, ánh mắt khiếp sợ nhìn thi thể. Cánh tay cố mò đồ ở trong tối thì trống trơn không còn gì. Không lẽ đây là mồ chôn mình hay sao? Âm thanh tiếng giấy bị gió thổi bay lên bên cạnh. Anh Năm bỗng nhiên vung tay túm được lá bùa như nắm được cọng rơm. Không nghĩ nhiều, miệng niệm chú, lá bùa bốc cháy. Anh dán lên cánh tay của thi thể, gầm rú. Nó ném anh Năm lăn mấy vòng ở trên đất. Thi thể bị ngọn lửa thiêu đốt, hướng anh Năm gầm lên một tiếng mà nhào tới. Nó đưa 10 ngón tay sắc nhọn, muốn chộp vào cổ của anh Năm. Anh Năm vừa đứng dậy, thấy thi thể chồm tới thì phản xạ cực nhanh, né đòn tấn công. Nhưng cánh tay của anh bị những móng tay của thi thể cào vào, đau đớn. Anh cảm nhận được một luồng hàn khí xông thẳng vào trong kinh mạch. Anh Năm cố sức vận sức, đập văng thi thể ra bên ngoài. Đồng Thanh nhìn anh Năm chật vật thì hắn cười lên dữ tợn, miệng lại lẩm nhẩm niệm vu chú, ánh mắt đầy sát khí nhìn anh Năm. Mày chết đi Năm, mày chết đi. Pháp lực của anh Năm bị hàn khí trong cơ thể dường như đóng băng. Ở trong khu rừng vang lên tiếng quang quác, đàn quạ bay đến, mắt đỏ ngầu nhìn Đồng Thanh, liên tục tấn công Đồng Thanh. Trong rừng xuất hiện bóng dáng của thần giữ của, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh Năm. Ngươi qua đây, Anh Năm cười lạnh. Vì sao? Ta và ngươi là kẻ thù, tại sao ta phải qua bên ngươi? Thần Dữ Của tức giận. Mạng của ngươi, ngươi nằm trong tay ta. Anh Năm ngoảnh qua một bên, trong thời gian ngắn cố gắng ngăn lại hàn khí trong cơ thể, lấy lại pháp lực. Nhưng càng cố, mạch máu của anh như càng muốn vỡ vụn ra. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Thần Dữ Của. Vậy ngươi tới đi, ngươi giết ta đi. Đồng Thanh bị đàn quạ bao vây gào thét. Những thi thể kia cũng chịu chung số phận, bị đàn quạ mộ té toét. Thoáng một cái chỉ còn lại trơ xương và đống quần áo rách nát. Đồng Thanh tức giận gầm lên một tiếng, rút ra mấy lá bùa màu đen, miệng lầm rầm niệm chú, ném lên không trung nổ tan tành. Một trận quỷ khóc sói tru gào lên, từng con quạ rơi xuống. Đồng Thanh ánh mắt đỏ ngầu ngầu, vẻ mặt tức giận, chỉ thẳng vào Thần Dữ Của, miệng lẩm bẩm một tràng chú ngữ. Xác của đám quạ lại bay lên, lao đến tấn công Thần Dữ Của. Anh Năm nhìn cảnh tượng này cũng khiếp sợ, thừa cơ hai bên không để ý, anh quay lại ngôi miếu sơn thần, bốc trong bát hương ra một nắm tro nhang, bôi lên cánh tay bị thi thể cào. Những tiếng xì xì vang lên liên hồi, cảm giác đau đớn xông vào trong từng giác quan đã biến mất. Từ trên bầu trời mây đen kéo tới, anh Năm thấy có ba hư ảnh đang bay, một đỏ, hai trắng. Là thần trùng. Anh hiểu, hôm nay mình phải chiến đấu cho đến khi mọi thứ chấm dứt mới thôi. Tay anh bắt ấn, miệng niệm lên những đoạn chú dài, hét lên. Xin thỉnh Triệu tướng quân. Từ trên tầng mây, một đoàn người thân mặc khôi giáp, phía sau là hàng ngàn âm binh, từ từ bay đến trước mặt. Ngươi thỉnh lệnh rốt cục là vì chuyện gì? Anh Năm mệt mỏi nhìn Triệu tướng quân. Thần trùng và Thần Dữ Của quá mạnh, tôi không đủ sức, nhờ ngài lên phụ. Triệu tướng quân mỉm cười. Ta thấy một lượng âm binh của ai ở dưới chân núi rất đông và mạnh, kẻ này không tầm thường. Người đi xem, còn lại để ta giải quyết đám này vậy. Nói xong, Triệu tướng quân dẫn theo âm binh xông lên tấn công Thần Dữ Của và Đồng Thanh. Thần Dữ Của và Đồng Thanh vừa nhìn thấy Triệu tướng quân dẫn binh đánh thì khiếp sợ không thôi. Hai người không tiếp tục chiến đấu mà liên hợp với nhau điều khiển đàn quạ để tấn công âm binh của Triệu tướng quân. Ba phe quần ẩu loạn chiến. Triệu tướng quân xông lên cầm một thanh kiếm, trên đường xông tới giết toàn bộ đám quạ đang tấn công mình, thể hiện ra thần uy của một vị chiến tướng đã được phong sơn thần. Ông cầm kiếm nhìn chằm chằm Thần Dữ Của. Ngươi là Thần Dữ Của, nhưng hoàn thành nhiệm vụ không về âm ti. Hôm nay bổn soái tiêu diệt ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn ở dưới hàn hỏa ngục chịu đau đớn. Nói xong, kiếm vung lên chém thẳng một đường tới Thần Dữ Của. Thần Dữ Của cũng không chịu yếu thế, cánh tay vung ra những trận âm phong chống cự lại thanh kiếm đang áp xuống đỉnh đầu. Hai bên bắt đầu lao vào giằng co. Một hồi, Thần Dữ Của dường như không chịu nổi, phun máu đen nhìn Triệu tướng quân khiếp sợ. Triệu tướng quân đem thanh kiếm cắm thẳng xuống người của Thần Dữ Của. Thần Dữ Của chỉ kịp rít lên một tiếng, bị thu vào trong thanh kiếm của Triệu tướng quân. Ở đằng xa, Đồng Thanh cười cười, lấy trong tay áo ra một cái chuông, rung lên những tiếng đinh đang. Tiếng sắt thép va vào nhau đến đinh tai nhức óc. Anh Năm đang chạy ra khỏi rừng, một người đứng trước mặt chặn anh Năm lại, là một người trung niên mặc đạo bào. Anh muốn tìm cái gì? Nhìn hoa văn trên đạo bào là ký hiệu của Nam Dương Môn, nghĩ là đồng bọn của Đồng Thanh, anh Năm đáp. Cậu là ai? Người thanh niên nhìn anh Năm, ném cho anh ta một con dao. Dao tốt lắm. Nghe giọng nói quen thuộc, anh Năm chợt nhận ra, mừng rỡ. Là Ngũ Thế. Người thanh niên chắp tay với anh Năm hành đại lễ. Sư huynh. Anh Năm nhìn Ngũ Thế cười nói. Đã lâu không gặp, sư phụ sao rồi? Ngũ Thế vẻ mặt nhăn lại, ánh mắt buồn bã. Sư phụ kêu đệ tới, đưa vật này cho huynh. Vừa dứt câu, ở trong rừng vang lên tiếng gào thét. Anh Năm nhìn qua Trảm Nguyệt Dao của mình. Dù không biết Vũ Thế lấy được nó từ đâu, nhưng lúc cấp bách, anh gật đầu với Vũ Thế. Để đi theo ta. Anh Năm cầm con dao, cắt lên đầu ngón tay. Anh vẽ lên con dao ba chữ: Chu, sát, diệt. Anh chạy thật nhanh vào trong rừng. Ngũ Thế cũng rút ra một thanh phất trần chạy theo sau. Đến nơi, Triệu tướng quân và âm binh của người đã bị Đồng Thanh trấn áp. Triệu tướng quân đang giãy giụa dưới đất, ánh mắt phẫn nộ nhìn Đồng Thanh. Ông không nói gì, vẫn dùng hết sức lực của mình mà vùng dậy. Thế nhưng cái tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên khiến ông không thể vận lực. Anh nằm vẻ mặt cứng lại, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Triệu tướng quân cảm thấy áp lực nhẹ hơn, quay đầu nhìn anh Năm. Lần này chỉ giúp ngươi được đến đây, cẩn thận đám âm binh dưới núi. Triệu tướng quân nói xong hóa thành một làn khói tan biến. Âm binh của ông cũng từ từ biến mất vào trong thân cây. Anh Năm liếc nhìn Đồng Thanh. Ngươi tu luyện tà đạo, năm xưa do nể tình huynh đệ đồng môn, ta không phế đi đạo hạnh của ngươi. Hôm nay chúng ta thủ mới hận cũ, tính thêm một lần. Ngũ Thế chạy tới, thấy anh Năm cầm trảm nguyệt dao chĩa vào một người. Ngũ Thế thấy vẻ mặt tức giận, quả đấm siết chặt. Đồng Thanh, tên lừa thầy phản bạn. Ngũ Thế điểm lên thanh phất trần định tấn công Đồng Thanh. Anh Năm ngăn lại. Ngũ Thế tức giận. Sư huynh, tại sao lại ngăn đệ? Sư huynh, hắn là kẻ chủ mưu giết sư phụ, huynh vẫn còn nhịn sao? Anh Năm nghe thấy Ngũ Thế nói việc giết chết sư phụ, im lặng một hồi, nhìn Đồng Thanh. Cánh tay siết chặt, trảm nguyệt dao chĩa về Đồng Thanh, nghiến răng lên ken két. Đồng Thanh nhìn anh Năm cười điên loạn, lấy trong tay áo ra một viên châu màu đỏ và một viên màu xanh. Ngũ Thế, Năm, hai người chúng mày hận tao lắm phải không? Tới đây. Tới đây. Tao với mày chỉ có một người được sống. Ánh mắt của anh Năm phẫn nộ và đau thương. Nói xong, anh ném thất tinh trảm nguyệt dao về hướng Đồng Thanh, nhanh chóng đưa tay bắt ấn, phóng nhanh tới chỗ hắn. Trảm nguyệt dao vừa bay đến như là một thước phim quay chậm. Anh Năm một đấm đấm thẳng vào mặt của Đồng Thanh, tay còn lại túm lấy trảm nguyệt dao. Đồng Thanh phản xạ rất nhanh, đỡ đòn của anh Năm. Phía bên phải cảm thấy có một luồng khí lạnh, quay đầu nhìn lại đã thấy con dao cắt tới. Đồng Thanh đấm mạnh vào bụng của anh Năm, sau đó đá một chân, con dao lệch hướng chém ngang trước mặt Đồng Thanh, cắt qua một vệt, máu tươi chảy ra. Ánh mắt của Đồng Thanh trợn lên nhìn anh Năm. Mày đi chết đi. Một chân của hắn đá vào bụng anh Năm, khiến anh văng ra xa. Còn chưa kịp vui mừng thì con dao lại đâm tới. Đồng Thanh phản xạ rất nhanh, lấy ra một thanh phất trần chặn lại. Nhưng phất trần vừa chạm vào trảm nguyệt dao thì bị gãy làm đôi. Con dao đổi phương hướng cắm mạnh xuống đất. Anh Năm chạy đến, không để cho Đồng Thanh kịp phản ứng, đá thẳng vào đầu của hắn. Đồng Thanh lộn mấy vòng, miệng trào máu. Anh Năm lại tiếp tục xông đến một quyền nữa vào bụng. Đồng Thanh miệng thổ huyết đen, lăn lông lốc dưới đất. Anh nhổ thất tinh trảm nguyệt dao dưới đất, đưa lên, đâm mạnh xuống. Thì một âm thanh yếu ớt vang lên. Sư huynh. Đồng Thanh bây giờ mới nhìn anh Năm. Đã sai rồi. Trong giây lát, ánh mắt của anh Năm dịu đi một chút. Bỗng nhiên từ đằng sau, có vật gì siết chặt lấy cổ. Ngoảnh lại nhìn là Ngũ Thế đang dùng thanh phất trần quấn vào cổ trói anh lại. Ngũ Thế nhìn anh Năm mà ngạo mạn. Anh Năm, anh không ngờ đúng không? Anh Năm ánh mắt kinh ngạc. Tại sao? Tại sao? Ngũ Thế nhặt lên trảm nguyệt dao, nhìn qua nhìn lại. Tại huynh lo chuyện bao đồng, mọi thứ của đệ sắp thành, huynh lại đến phá đám. Anh Năm mới nhớ tại sao mình liên tục gặp những thứ khó hiểu. Thế nhưng lúc đó không nghĩ đến. Đệ muốn làm gì? Đệ dừng lại đi, quay đầu còn kịp, đừng lún sâu vào tội lỗi. Ngũ Thế cười lên ha hả, đưa tay lên che mặt, ánh mắt ngạo mạn. Quay đầu còn kịp sao sư huynh? Quay về môn à? Huynh đem đệ phế hết đạo pháp à? Đệ tu luyện cấm thuật, một loại cấm thuật mà bản thân huynh cũng không nghĩ tới đâu. Ngũ Thế bước tới bên cạnh Đồng Thanh, đỡ Đồng Thanh dậy. Huynh nghĩ đó là cấm thuật gì? Anh Năm nhớ lại những ngày mình mới đến làng Long Quy, thần trùng, thần giữ của, hắc long, huyền vũ tứ hải, hai vật đại âm và đại sát. Mày luyện thuật đó, mày có khống chế được chúng nó không? đương nhiên là tôi khống chế được. Nhưng là vì anh quá phiền phức. Đồng Thanh cũng nhìn anh Năm. Anh Năm, anh thông minh nhưng mà cái thông minh của anh hại anh rồi. Anh nghĩ sao? Nếu như hợp tác thì chúng ta lại như lúc đầu, nước sông không phạm nước giếng. Rồi, chúng mày sẽ giết tao, lấy máu của tao để tế luyện phải không? Nhưng chúng mày quên mất một điều đó. Anh Năm miệng lẩm nhẩm niệm chú. Trảm nguyệt dao trên tay của Ngũ Thế bỗng nhiên run lên. Nó vung lên một đường cắt thẳng vào tay của Ngũ Thế. Máu tươi phọt ra. Ngũ Thế kêu lên. Trảm nguyệt dao lại bay về cánh tay của anh Năm, cắt hết những sợi dây chói. Anh Năm cầm trảm nguyệt dao, ba chữ khắc bằng máu tỏa lên ánh sáng rực rỡ. Miệng của anh Năm niệm chú. Âm phong ập tới, gió rít qua kẽ lá. Âm thanh của những con quạ kêu lên quang quác. Anh Năm thấy sự lạ bấm đột, cảm nhận được nguy hiểm. Theo phản xạ anh quay lại, né được một đòn là Đồng Thanh. Cánh tay anh Năm vũ động, đấm thẳng vào ngực của Đồng Thanh. Đồng Thanh lăn lông lốc dưới đất. Anh Năm còn chưa kịp định hình lại là Ngũ Thế đã lăng không vung phất trần vẽ lên một chữ chu ập xuống. Ngón tay của anh Năm bắn ra một đường chu sa va chạm với chữ chu, nổ tung. Màn khói màu đỏ mù mịt. Ngũ Thế xông vào trong màn khói, chạy đến chỗ anh Năm, một quyền đấm vào bụng. Anh Năm cũng giơ chân đá, Ngũ Thế bị hất văng ra xa. Nhìn thấy anh Năm đang từ từ bước tới, cánh tay run rẩy chống xuống đất cố gượng dậy. Anh Năm nhìn Ngũ Thế chật vật, cười lạnh, một chân dẫm mạnh lên tay của Ngũ Thế. Ngũ Thế đau đớn gào thét, cánh tay bị dẫm cho dập nát. Anh Năm mắt đầy sát khí, đá thẳng vào mặt hắn. Miệng của Ngũ Thế đã bè bét, răng môi lẫn máu. Ánh mắt phẫn hận nhìn anh Năm. Bấy giờ, bầu trời nổi gió, sấm chớp rền vang. Những tiếng quạ kêu vang lên trong khu rừng. Một tia chớp đánh xuống, cái cây bị cháy đen xì xì. Những tiếng quỷ khóc sói gào vang lên. Một người mặc bộ đồ màu đỏ, khuôn mặt dữ tợn, từ từ bước từng bước tới chỗ anh Năm. Anh Năm cầm chặt trảm nguyệt dao, nhìn thấy người bước tới, cảm nhận ở trên người này có một luồng hơi thở vô cùng khó chịu. Người này nhìn anh Năm, cất giọng khàn đục. Mày là ai? Anh Năm không đáp, nhìn lại người nọ, Thần Trung. Người mặc đồ đỏ cười sằng sặc, chỉ vào mặt anh Năm, giọng nói như vạn quỷ tề thanh. Đúng vậy, ta thấy linh hồn của ngươi rất ngon. Anh Năm miệng niệm chú, cánh tay bắt ấn vỗ lên mặt của Thần Trùng, cánh tay còn lại vung trảm nguyệt dao đâm vào ngực của hắn. Thế nhưng trảm nguyệt dao vừa chạm vào ngực của Thần Trùng, anh Năm bị hai cái bóng từ đằng sau lưng của Thần Trùng xuất hiện, đánh một kích văng ra bên ngoài. Ngũ Thế nhìn anh Năm chật vật đứng dậy, gương mặt lấm lem, tay ôm ngực nhìn Thần Trùng. Thần Trùng chưa kịp nói, cổ của anh cảm thấy ngọt ngọt, phun ra một búng máu trên đất. Một chân khuỵu xuống, ngẩng lên thấy Thần Trùng đang từ từ đi tới. Chữ chù trên trảm nguyệt dao phát ra một luồng sáng nhẹ nhẹ. Thần Trùng bước tới mặt của anh Năm mỉm cười, định nói gì đó thì luồng sáng bắn vào mặt của Thần Trùng. Khoảng cách quá gần không thể tránh, hai tay của Thần Trùng vũ động, hắc khí quấn quanh tạo lên một bức tường chặn lại nguồn sáng. Anh Năm đứng dậy, cánh tay siết lấy thất tinh trảm nguyệt dao, miệng niệm chú, ánh mắt sắc lạnh. Thần Trùng cười lạnh, bức tường màu đen dần dần nhốt chừng lấy luồng sáng. Anh Năm vùng trảm nguyệt dao lên, chữ chu lại sáng rực hơn cả lúc nãy. Luồng sáng bắn vào bức tường, vỡ toang thành từng mảnh. Thần Trùng biến mất, luồng sáng bị bóp một cái thành từng mảnh vụn như thủy tinh. Thần Trùng ánh mắt phức tạp, nhìn anh Năm vẫn đang từ từ mỉm cười. Ngươi còn cười được sao? Anh Năm vung tay lên, từ sau lưng của Thần Trùng xuất hiện một cự nhân to lớn, một quyền đập xuống Thần Trùng. Hai cái bóng trắng còn chưa kịp làm gì cũng bị một đập đánh văng ra bên ngoài. Anh Năm ngẩng lên. Sơn Thần. Thần Trùng vừa nhìn thấy cự nhân, khuôn mặt khó chịu. Sơn Thần, Triệu tướng quân đã thả ngươi ra sao? Sơn Thần khuôn mặt phẫn nộ nhìn Thần Trùng, cất giọng già nua. Phong ấn của ngươi vốn đã bị hao mòn qua tháng năm. Nếu như không phải nhờ pháp sư này đem nắm cho nhang đi, ta vẫn còn bị người phong ấn. Bây giờ anh Năm mới hiểu tại sao từ lúc vào rừng lại yên tĩnh như vậy. Thần giữ của xuất hiện cũng không thấy bóng dáng của Sơn Thần, thì ra là bị thần trùng phong ấn. Nếu như không phải bị thi thể kia làm cho kinh mạch đông cứng, thì anh cũng không bốc cho tàn của Sơn Thần mà phong tỏa hàn khí, cũng không thả được Sơn Thần chính thức ra. Anh nghe từ đằng sau từng tiếng sắt thép va chạm. Một người mặc khôi giáp màu đỏ dẫn theo hàng ngàn âm binh, Đồng Thanh và Ngũ Thế bước tới. Anh Năm quay lại nhìn người mặc khôi giáp, là soái binh. Tương truyền soái binh là tướng chết trận, chết không có chỗ chôn. Người luyện âm binh, nếu như ai mà thu được soái binh đi theo, coi như có hàng ngàn hàng vạn âm binh theo mình. Thế nhưng soái binh lại không nghe theo lệnh của người luyện mà tự quyết định. Người luyện không đủ mạnh, soái binh sẽ giết luôn cả người luyện. Anh Năm lục lại trong túi đồ, toàn bộ đồ đã bị rơi hết, chỉ còn lại trảm nguyệt dao trên tay. Ánh mắt phức tạp nhìn Đồng Thanh và Ngũ Thế. Luyện âm binh, hai đứa chúng mày có biết là hậu quả thế nào không? Đồng Thanh nói: Ngươi không còn là sư huynh của chúng ta nữa rồi. Từ ngày ngươi xuất hiện lại được trưởng lão chân truyền, một bước lên làm đại đệ tử, vậy mà chỉ vì một lần phạm lỗi, ta bị ngươi phế bỏ đạo hạnh, trục xuất khỏi sư môn. Từ giây phút đó, ta với ngươi là thù hận rồi. Anh Năm nhìn Đồng Thanh: Mày vẫn còn không nhận ra sao? Đồng Thanh nở một nụ cười, miệng lẩm nhẩm niệm chú, chỉ tay về hướng Sơn Thần ra lệnh: Giết Sơn Thần cho tao! Soái binh ánh mắt đỏ ngầu nhìn Sơn Thần, rút kiếm la hét. Hắn ầm ầm chạy tới, đằng sau mấy vạn âm binh đang bao vây lại Sơn Thần. Sơn Thần gầm lên một tiếng, vung tay, cả trăm âm binh bị đánh bay, tiếng gào thét thảm thiết. Sơn Thần lấy ra một cây bùa trên thân, khắc những đoạn chữ cổ. Anh Năm vừa làm phép, tay vừa bắt ấn, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Sấm sét bên trời rền vang, sét đánh xuống từng đợt, âm binh kêu gào vô cùng thảm thiết. Anh Năm miệng cũng phun ra một búng máu, nhìn Sơn Thần: Tiêu diệt bọn chúng! Sơn Thần nghe vậy, cánh tay nhấc lên cây bùa, quạt qua một đợt âm binh. Soái binh tiến đến, một kiếm bổ lên người của Sơn Thần. Sơn Thần dùng tay đỡ kiếm của soái binh, bốn ngón tay của Sơn Thần bị chém rụng xuống, máu màu xanh chảy ra. Sơn Thần phẫn nộ, vung cây búa đập thẳng xuống đầu của soái binh. Đồng Thanh và Ngũ Thế cũng phun ra một búng máu, một chân khuỵu xuống đất, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Ở trên trời buông xuống thần lôi, từng đợt sét bổ xuống soái binh, một trận quỷ khóc sói tru gào thét hất văng cả Sơn Thần và cả soái binh ra ngoài. Anh Năm đổ gục bất tỉnh, Đồng Thanh và Ngũ Thế cũng phun máu phè phè cố gắng đứng dậy. Soái binh dáng vẻ mệt mỏi kề thanh kiếm lên cổ của hai người: Chúng mày chết đi! Anh Năm như rơi vào một luồng hư không đen xì xì, những ký ức hỗn loạn hiện lên ở trong đầu. Giọng nói quen thuộc lại vang lên: Năm, nghe ta, tỉnh lại. Thất tình trạng nguyệt dao. Anh Năm nhìn sang thanh kiếm của soái binh đã chém lề đầu của Đồng Thanh và Ngũ Thế, vẻ mặt hốt hoảng, đôi mắt trợn lên, sấm chớp rền vang, hai cái xác không đầu đổ gục xuống. Soái binh cũng dần dần tan biến. Sơn Thần bị trọng thương nằm ở trên tảng đá. Ánh mắt của Sơn Thần yếu ớt nhìn anh Năm: Cẩn thận đó. Anh Năm cảm giác được khí lạnh, quay lại, một khuôn mặt trắng bềnh bạch, con mắt đen xì xì, cười lên dữ tợn, chính là thần trùng. Anh Năm theo phản xạ tự nhiên, một quyền đấm thẳng vào mặt của thần trùng. Thế nhưng không kịp, anh bị thần trùng hất ra. Vốn từ lúc sử dụng sấm sét, pháp lực của anh đã cạn như là đèn cạn dầu. Anh Năm nhớ lại, trong các môn pháp thuật khi sử dụng hồn phách, nếu như quá mức, xương cốt sẽ bị tiêu tán, hồn phách cũng bị tán thây. Cánh tay của anh run rẩy cầm trảm nguyệt dao, ba chữ chu sát diệt trên dao, tạo thành những luồng sáng quấn quanh người. Thần trùng nhìn anh thi triển pháp thuật, liền cười lên ha hả. Đi theo tao, tao sẽ cho mày mọi thứ. Anh Năm ánh mắt đỏ ngầu, tay siết chặt dao. Giấc mơ của anh từ từ được tái diễn là trận pháp của vị pháp sư với Lệ Du. Anh và thần trùng đánh nhau. Anh chân dậm mạnh theo thất tinh bộ, nhanh chóng bước tới, đấm mạnh vào thần trùng. Hai bóng trắng xuất hiện định đón đỡ, nhưng anh đã đoán được, dùng Trảm Nguyệt dao bổ thẳng vào hai bóng trắng. Hai bóng trắng bị cắt, cào gào lên dữ dội. Thần trùng cũng hộc cả máu đen, ánh mắt khiếp sợ. Người thi triển cấm chú, người không sợ chết sao? Tao sợ, nhưng thân là pháp sư, ta không thể để ngươi lộng hành. Dù chỉ còn một hơi thở, ta cũng phải giết ngươi ngày hôm nay. Thần trùng tức giận, cánh tay vũ động, từng luồng hắc khí từ tứ phương tụ lại thành một thanh kiếm màu đen. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, làm quân cho ta hay là chết? Anh Nam cười lạnh. Chết. Cánh tay cầm Trảm Nguyệt dao vung lên, ba chữ phát sáng chém tới thần trùng. Hồn phách của mày sẽ là của ta. Của ta. Anh Nam cảm nhận được cái chết đang cận kề, cảm nhận được đau đớn, miệng vẫn lẩm bẩm niệm chú. Trảm Nguyệt dao bắn thẳng tới ngực của thần trùng. Tiếng quỷ khóc sói tru gào lên. Thần trùng chịu một đòn, vẻ mặt thống khổ. Hắn cố rút thất tinh Trảm Nguyệt dao ra, nhưng dường như Trảm Nguyệt dao mọc ra những cái rễ ăn sâu vào trong ngực của hắn. Anh Nằm nhắm đôi mắt lại. Khoảnh khắc này anh kiệt lực, mất đi ý thức. Những hình ảnh trôi nổi biến mất. Cả đời anh vẫn chưa từng thấy cha mẹ mình, thế nhưng bây giờ họ hiện ra trước mặt. Đi thôi con. Giọng nói ấm áp từ từ đỡ anh Năm dậy, đi về một nơi mà anh đã tới không biết bao nhiêu lần. Trước mặt anh là một nam, một nữ và cả sư phụ của anh. Ở trong khu rừng sấm chớp rền vang, từng tia chớp đánh thẳng vào thân thể của thần trùng với hai cái xác không đầu, cho đến khi chỉ còn lại là cát bụi. Trời bắt đầu buông xuống từng cơn mưa máu, rửa trôi toàn bộ bùn đất. Mùi máu tanh ở trong rừng bốc lên. Hai cái xác không đầu vĩnh viễn chìm ở trong khu rừng, cùng với một con trùng ở dưới đất vĩnh viễn không thể phục sinh. Ở bên kia, anh Năm cứ đi, cứ đi, đi về hướng của ánh sáng, về hướng của hạnh phúc, bởi vì cuộc đời của anh đã chịu quá nhiều đau khổ. Anh mỉm cười nhìn lại nhân gian một lần cuối. Anh đã hoàn thành sứ mệnh của một pháp sư. Rồi sẽ có người tiếp bước của anh, đi tiếp con đường của pháp sư mà bảo vệ nhân gian khỏi những tà ma yêu đạo. Kính thưa quý bạn và các vị, vậy là anh Năm đã chết. Ông Phúc này ông viết là đánh nhau cũng ghê. Đánh nhau cũng ghê, đánh nhau tôi thở không nổi. Tập này còn hay hơn tập trước đúng không? Đánh nhau nó còn dữ dội hơn tập trước rất là nhiều. Đánh nhau thở không nổi luôn á. Đau đầu quá. Ok, chúng ta đã kết thúc bộ truyện Pháp Sư Nam Dương. Không biết là tác giả Phúc có ý định cho ra tiếp phần tiếp theo hay không, nhưng mà anh nghĩ rằng là với cái lối viết như thế này thì Phúc sẽ còn viết hay hơn nữa với những tác phẩm sau. Bật mí với các bạn là như đã thông báo thì hiện tại mình đang trong quá trình là edit cái bộ Việt Ma Tân Lục để tạo màu và để dành nó cho dịp Tết. Hiện tại thì mình cũng đã làm việc với một số tác giả, ví dụ như là tác giả Danh Giác, tác giả Sơn Mỡ, đã có những cái tác quyền của tác phẩm của các anh, và có lẽ là sẽ sắp tới cũng sẽ có hàng loạt những cái tác phẩm rất là xuất sắc của các anh gửi tới khán thính giả. Ngày mai thì có lẽ là chúng ta sẽ đọc, dự định như thế này, anh em nghe và nắm được nha. Ngày mai thì mình sẽ dự định đọc chuyện của cô bé bé nụ. Các bạn có nhớ con bé nụ với bộ oan hồn không? Đó, con bé nụ, cái chuyện về cô Tịnh Cúc đó. Đấy, thì ngày mai là mình sẽ dự định đọc một bộ đó, cũng rất là thú vị, mang cái màu sắc nó cũng rất là lạ. Còn hai bộ đó xong thì có lẽ là mình sẽ bắt đầu làm việc với Việt Ma Tân Lục. Có rất nhiều bạn hỏi mình là Tết có đọc không, thì mình trả lời chính thức nha. Tết mình sẽ cố gắng là đọc livestream. Còn ví dụ nói thật với các bạn là biết đó, Tết và thời gian gần Tết này nó rất là căng, nhiều việc. Thế nên là mình cũng sẽ giảm bớt cái thời lượng đọc chuyện chuyện dài kỳ đi, cho nó xong cái bộ Cương Thi Đạo Trưởng đi. Sau đó là đến Tết xong thì mình sẽ lại trở lại như bình thường. Còn mình sẽ cố gắng vẫn livestream nghe. Ok bé Thảo Huỳnh, em ngủ ngon. Mình sẽ vẫn cố gắng đọc livestream cho anh em, bởi vì cái giờ 10 giờ thì cũng bận mấy thì bận, 10 giờ là cũng hết việc rồi. Đi chơi trên mình là rừng rú, 9 giờ tối là mẹ, ở ngoài đường chỉ có mấy con ma rừng, mấy con vong thôi, không có đi đâu hết. 10 giờ ở trong nhà đọc chuyện cho anh em nghe, rồi đi ra đường là vong nó đi, âm binh nó đi toàn sầm sập thôi. Hả? Ở nhà đọc chuyện cho anh em nghe, lên Tết là vẫn có livestream nha. Đó thì cái lộ trình nó là như vậy. Ok, còn về cái thằng cha Hải Bốn thì thông báo với anh em là nó đã về. Cha Hải Bốn là thông báo với anh em nó đã về. Tôi thề với các ông mà nó về và nó dẫn theo một con vợ. Tôi tả với các ông nó như này, các ông hình dung về con vợ Hải Bốn. Tôi là một cái thằng đen, đúng không ạ? Thì xin lỗi là anh em là mẹ, thằng Hải Bốn nó rất là đẹp trai luôn. Thề với các ông, nhìn thằng Hải Bốn nó rất là đẹp trai. Bây giờ mặc dù cuộc sống của nó thật là dạo này cũng kinh tế là không có, là hơi vất vả, nhưng nó vẫn còn cái vẻ đẹp trai như thế. Đó, trắng trẻo, thư sinh, tóc kiểu bổ ngôi lệch, xong đầu nó chải mượt này, nó chải mượt như này. Đâu rồi, để tôi bật cái cam thì tôi mô tả cái tóc của thằng Hải Bún. Hôm nay nó say rượu rồi, chiều nay nó say rượu rồi, nó không xem tôi kể xấu là tí. Đó, tóc của nó như này ấy, kiểu như này, đầu nó hơi hói một tí, bởi vì học nhiều mà. Tôi nói với các ông nha, thằng nào học nhiều sau này hói đấy. Đấy, như này này, kiểu như này này. Đấy, đeo một quả kính, đeo một quả kính. Đấy, nhìn trông rất là vãi chưởng, rất là thư sinh. Lúc nào mặc vest trông như mấy thằng đa cấp á. Đấy, nó thư sinh nhìn nó ok lắm. Đến bây giờ mặc dù là cuộc sống nó hơi vất vả tí, mặt nó cũng có những cái dấu vết của thời gian rồi, nhưng mà nó nhìn nó vẫn cứ thư sinh, vẫn cứ ok lắm. Thế nhưng mà nó lấy một con vợ, tôi thề với các ông tôi phải mô tả như thế này. Cái làn da của tôi là thuộc dạng đen, tôi được xếp dạng đen. Mà tôi ngồi cạnh con vợ nó mà tôi cảm giác tôi tự tin vãi cả trưởng luôn. Tôi thề tôi ngồi cạnh con vợ Hải Bún tôi tự tin dã man luôn. Mẹ con đấy nó còn đen hơn cả tôi. Mà khổ, tôi đã đen, môi tôi còn thâm bởi vì hút thuốc lá nhiều. Mà cái môi con đấy các ông cứ hình dung nó giống như kiểu là anh em nào ở miền ngược á, mà mùa rét đó, cái trời rét mà trâu nó bị rét chết á anh em, trâu nó bị rét chết á, trâu nó chết thì kiểu không được cắt tiết lên là cái thịt trâu của nó bầm vào á, thì cái môi của con đấy nó y như vậy luôn. Thà nó giống như kiểu cái miếng thịt thăn đùi của trâu nó cắt nó khứa ra đó, nó đã dày như hai con đĩa trâu đậu ở bên cái khóe miệng ấy. Thà luôn, đéo hiểu kiểu gì, nó đã dày rồi mà nó lại còn thâm. Con đấy nếu mà tôi mà hút thuốc lá nhiều là bị môi thâm, thì con đấy là nó phải chơi, nó phải hút hết cả một rừng cần sa của Nam Mỹ thì môi nó mới được như vậy. Wow. Không, hôm qua là vợ chồng nó dắt nhau về. À, vợ chồng nó dắt nhau về. Ông, toàn bộ cái thế giới quan của tôi về Hải Bún thì như các ông biết đó, tôi vẫn cứ trong đầu của tôi bao nhiêu năm qua, mặc dù Hải Bún nó là một cái nỗi ám ảnh, một cái nỗi ám ảnh gì đó nó rất là ám ảnh, bởi vì nó đẹp trai, nó tài giỏi, đến bản thân tôi đôi lúc còn tự cảm thấy hâm mộ nó. Nhưng mà thật sự là tôi nhận ra một điều thứ hai, thêm một điều nữa là tôi hơn Hải Bún, là vợ của tôi xinh hơn vợ của nó, đúng không? Thà với các ông luôn, con đấy nó như thế này. Tôi với mấy thằng thanh niên xóm á, mấy thằng thanh niên xóm cái thời bọn tôi chơi với nhau á, không? Tôi ra đón mà, tôi ra bến xe, tôi đánh xe ra bến xe đón nó mà. Đúng không? Mấy anh em ra đón nó thì tôi ghé tai thằng bạn, ê, con vợ Hải Bún kia sau này bố mẹ chồng mà chết có khi nó vẫn cười. Không, cả nhà đang khóc. Ôi rồi ôi, rồi ôi. Bác Thịnh Bún ơi là bác Thịnh Bún ơi, thì có khi con dâu vẫn cười. Tôi thà với các ông mà quả răng của nó dài như kiểu là răng của tôi cũng chẳng biết gọi là gì nữa. Hả? Quả răng của nó dài, quả răng của con đấy à, con đấy nó mà nạo dừa thì cứ gọi là bách phát luôn. À. Đó. Mắt thì lồi hết cả ra. Không, đây tôi không phải là đang chê một người phụ nữ đâu, mà là tôi đang mô tả lại cái người vợ của thần tượng của tôi trong suốt cả một cái thanh xuân. Một cái bóng ma ám ảnh của cả cái thanh xuân của tôi nha. Tôi đang mô tả lại cái người vợ của tôi đó. Không. Nó phê quá. Nhìn trông con vợ nó chất lừ à. Wow. Mà khổ nhá. Mà hai vợ chồng đi trốn nợ đâu mạn đó, tận trong Đắk Lắc, Đắk Lông gì á. Mà nhá, con vợ nó tay của nó tôi không biết là vàng thật hay là vàng giả, mà nó đeo vàng mẹ trông nó như kiểu mấy bà đồng luôn, thà luôn mẹ. Nó đeo vàng sáng choang cả tay luôn. Tôi ghé tai tôi bảo: em ơi, ở không biết ở chỗ em nào, chỗ anh mà em đeo vàng này đi đường nó chặt mẹ tay em ơi. Nó đeo vàng wow, trông như cô thắm về làng á. Không, thất vọng ẩn luôn. Thất vọng hả? Thất vọng hả? Ẩn luôn. Đeo vàng cứ gọi là luôn mà chất của chất. Không, công hình dung giống như kiểu là mấy cô đồng lên chuẩn bị lên chiếu hầu thì họ hay đeo trang sức để thể hiện cái tính cách của ngài đó. Thì vợ Hải Bún nó đeo y như vậy. Vàng thôi rồi, tôi không biết là vàng thật hay vàng gì, nhưng mà nhìn thì không ai nghĩ là vợ chồng nó đi trốn nợ cả. Nhưng cái điều kinh hoàng hơn nữa, cái điều kinh hoàng nhất là con vợ nó uống rượu. Tôi nói với các ông nhá, tối hôm qua mấy anh em liên hoan, mấy anh em xóm cùng lớn lên cái sắp với nhau liên hoan, rót bao nhiêu uống bấy nhiêu, không rót đầy cũng uống, mà rót vơi cũng uống, đã nâng lên, đã không nâng thì thôi, nâng lên rồi là 100%. Không, thằng chồng ngồi ngoan như kiểu là poodle ngồi nhìn vợ uống rượu. Không, mà rót bao nhiêu uống bấy nhiêu, mà rượu ông biết đó, rượu ngâm đinh lăng nó nặng chứ nó có nhẹ đâu. Uống thôi rồi luôn. Mấy anh em cứ trợn tròn mắt lên mà nhìn. Ấy. Ờ, mà đến mẹ Hải Bún ngồi cứ thế là. Cứ là. Không, choáng luôn. Ừ. À, sáng nay thì tối hôm qua uống trận bế lẻ, mấy thằng say quá cần câu, sáng ra không được cái con nhỏ nó rất là chăm chỉ. Mình phải công nhận là con nhỏ nó rất là chăm chỉ. Sáng sớm đã thấy bà ấy ra bà ấy quét cổng. Bà ấy quét cổng. Nhưng mà khổ nỗi là nhà hàng Hải Bún nó làm hàng, nó bán quán nữa các ông. Nó bán quán mà con nhỏ chả nghĩ hiểu nó nghĩ cái gì. Nó quét cổng khách đang ngồi ăn bún mà nó quét bụi mù mịt. Nó hiểu kiểu gì. Ông tôi sang thấy bà cầm quả chổi tre, ông bà quét cái cổng để rẽ lên vào trong sân để ăn á. Nó bụi mù mịt. Nó bụi mù mịt lên luôn. Bà thế thì khách ngồi trong thì có mà ăn vào mồm mà. Giời ơi là giời. Bà mặc quả quần hoa. Bà mặc quả quần ngủ hoa. Ông bà ấy quét cổng. Thôi rồi luôn. Bụi mù mịt như lửa thiêu cung A Phòng. Đấy. Thì sáng nay có ngồi cà phê thì nó kể lại cái quãng đời vừa rồi. Thì tôi nói thật với các ông, ngẫm ra một điều như thế này. Tôi vẫn cứ giữ cái quan điểm đấy. Bạn có thể học giỏi, bạn có thể nỗ lực không ngừng, bạn có thể có cái ý chí phấn đấu, nhưng phải thừa nhận một điều là mẹ tôi giàu. Tôi vẫn cứ nói như vậy. Tôi phải thừa nhận là mẹ tôi giàu. Tại vì nói thật là cũng rất là thương. Anh em chơi với nhau lớn lên nhau từ bé mà. Cũng rất là thương. Nó sống cũng vất vả. Hai vợ chồng gặp nhau, sau đó là cũng làm ăn ở Hà Nội, chắc là thất bát. Thấy bảo là đi làm cho Amway hay cái gì đó các bạn. Nghe nói là cũng làm đến trưởng nhóm 6-7 sao gì đấy. Rồi cũng có hệ thống ghê lắm. Cũng có hệ thống ghê gớm lắm. Rồi cũng ông nọ bà kia lắm. Ăn mặc toàn vest với lại áo trắng, sơ vi áo trắng cổ cồn, đi họp những quả dự án trăm triệu, thậm chí là tiền tỷ, vài chục tỷ, làm chủ vận mệnh, rồi số phận của mình thay đổi cái này nọ ghê gớm. Nhưng mà cũng nói chung là làm ăn thì nó cũng vô cùng, mà nay được mai mất thì bạn của tôi đen đủi thế nào toàn mất. Thì tôi thấy nó tự tin lắm. Ok, nó nói chuyện nó tự tin. Tôi phải thừa nhận là nó là một cái thằng bạn tôi là một cái thằng nó đầy sức sống. Nó ngồi nó vỗ vai tôi. Hả? Cuộc sống là như thế. Đúng không? Con người ta luôn luôn có những cái cơ hội. Khi mà mình phải biết nắm lấy cơ hội đó, mình phải biết vượt qua những cái khó khăn và làm lại từ thất bại. Ok, tao đồng ý mày làm lại từ thất bại, mày phải cố gắng lên. Ủa, đó, không nghĩ là một lúc nó đang khuyên mình đó. Mày phải biết làm lại từ thất bại, mày phải vươn lên, mày phải biết làm chủ vận mệnh của mình, mày sẽ có những cái cơ hội đến để thay đổi số phận mình. Tôi cười, tôi bảo là không. Ok, tao thấy cuộc sống của tao đang rất là ổn. Tao đang rất là ổn. Tao có một gia đình tốt, một công việc cũng tốt. Ở đây mọi thứ tao đang ổn, tao không muốn làm chủ vận mệnh nào nữa. Thôi thế là được rồi. Không, mày phải tham gia vào những cái dự án thậm chí là đến nghìn tỷ này nọ. Mà thôi, cảm ơn dự án nghìn tỷ để cho những người khác đi. Tao sống như vậy được rồi. Lương đi làm, lương 7 triệu tháng, đủ tiền sữa cho con. Sau đó đi chạy Grab thêm. Rồi sau đó là đi ship cám chim mỗi tối. Thì thế là ok rồi. Thì tôi thấy là thằng bạn tôi là một cái thằng nó phải tràn đầy sức sống. Thì mới nhớ lại cái thời còn bé bé đó các bạn. Tôi thề với các ông, mẹ hồi bé sợ nhất là mỗi một lần đi họp phụ huynh. Sợ kinh hoàng luôn mỗi một lần đi họp phụ huynh. Không. Cứ ví dụ hôm nay buổi sáng đó, là đi họp phụ huynh, thì bố mẹ sẽ đi họp phụ huynh từ 7:30 đến khoảng 11:30. là trong cái thời gian đó là thời gian mà ở nhà mẹ tôi thả với các ông, tim chỉ muốn rụng ra khỏi lồng ngực. Mà thằng Hải Bún hồi đấy nó, mình ghét nó dã man luôn mà. Cứ cái buổi đi họp phụ huynh đéo nào là ông cũng lại nghênh ngang đi ở xóm. Xóm thì nói thật là toàn bọn trẻ con học dốt. Xóm tôi toàn là những thằng học cỡ như tôi thôi. Hải Bún nó là một cái vì sao chiếu sáng trên toàn bộ cái quần thể tinh cầu đấy. Ông nghênh ngang đi ở ông. Hà ơi, bố mẹ mày về chưa? Thế bố mẹ mày về chưa? Bố mẹ tao còn đang phải ở lại để nhận thưởng cho tao đấy. Cày đâu chịu được. Thề lúc đấy chỉ muốn mẹ cho nó cái búa này. Hả? Xong lại đi sang bên kia. Long ơi, bố mẹ mày về chưa? Mẹ. Thằng Long tức quá không biết nói gì. Bố mẹ tao học đi họp cùng lớp bố mẹ thằng Hà. Nó cứ đi qua từng nhà một ở ông. Hỏi. Cái đéo chịu được. Thế nhưng mà phải thừa nhận một điều là nó học áp thật. Lần họp phụ huynh nào về, bố mẹ nó ôm một chồng vở về thưởng nọ thưởng kia các kiểu luôn. Còn bắt đầu đến lúc bố mẹ mình về, ông dắt vào cổng, dắt vào cổng thấy mặt ông lừ lừ lừ lừ, thấy ông già mình về ông mặt lừ lừ lừ mà thôi rồi, phát này đời cô lựu rồi. À, thế là thôi rồi Lượm ơi, ông vào ông không nói năng gì cả. Ông già tôi thì không đánh đâu bao giờ cả. Từ bé đến lớn ông không đánh đâu bao giờ. Có bà già đánh thôi. Ông già không đánh bao giờ. Nhưng mà tôi sợ ông một vía. Thề các bạn, tôi sợ ông già tôi một vía luôn. Ông không đánh bao giờ hết. Nhưng mà mình như kiểu bị đè vía ấy. Ông mày, ông không nói năng gì cả. Ông ngồi ông bắn bi thuốc lào dài. Mà tiếng điếu cày rên lên sòng sọc. Ồ, bắn xong ông chống cái điếu lại. Ra đây, ngồi đây, bố sẽ nói chuyện với con như hai người đàn ông. Mà thôi chết mẹ rồi, nói chuyện như hai người đàn ông. Thế là cái cuộc nói chuyện đó nó sẽ kéo dài khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ. Trong 2 tiếng đồng hồ đó thì tôi sẽ bị như kiểu là đứng trước vành móng ngựa và để cho cái vị thẩm phán vĩ đại đó hạch tội. Bên cạnh đó là có luật sư, có công tố viên. Có công tố viên là mẹ tôi, đúng không? Sẽ tham gia vào cái sự hạch tội đó, đúng không? Có nhân chứng là anh em trai tôi với lại con bé con em út nhà tôi. Đấy, cộng với bà chị là nhân chứng. Nhân chứng hỗ trợ công tố viên. Ngoài ra thì còn có cả hình tượng Hải Bún vĩ đại. Đó là tấm gương để cho những kẻ như bọn tôi phải nhìn vào mà soi vào để cảm thấy hối lỗi và tìm đường quay đầu. Đấy. Thế là bắt đầu sẽ bị hạch tội. Cứ mỗi một lần hạch tội thì bên công tố viên lại bắt đầu lấy hình tượng Hải Bún ra. Đúng không? Đấy. Điểm toán của thằng Hải thi nó được 9. Mà đấy là hôm trước nó còn bị ốm mà nó vẫn cố học đến 10 giờ. Nhà tôi treo chéo nhà Hải Bún tí. Hả? Treo chéo tí. Nhìn mày không biết là cái tối hôm trước 9 giờ mày đã ra xem phim rồi. Xem một tí mày ngủ, tao gọi mày không thèm dậy. Bên thằng Hải nó đang ốm, nó sốt xình xịch cả buổi chiều cái kìa. Mà tối hôm đấy tao thấy nó bật điện đến 12 giờ đêm. Nhưng mà mẹ tôi không biết một cái sự thật. Cái thằng khốn nạn đó, nó chuyên có một cái bài này. Phải thừa nhận là nó chịu khó học thật. Nó chăm chỉ thật. Nó học giỏi thật. Nhưng nó có một cái bài rất là khốn nạn này các ông ạ. Nó rất là khốn nạn. Nó chính nó khai. Nó bảo là tao, thật ra tao đi ngủ. Nhưng tao vẫn cứ để điện trên phòng của tao. Để cho bố mẹ tao, để cho mọi người tưởng là tao vẫn thức học. Tao ngủ, tao bật điện. Cay. Không thấy cay không? Khốn nạn không? Không. Trong cái đầu của nó là cả một cái rừng âm mưu để hại mấy anh em học dốt như bọn tôi. Không hiểu. Thế là gì? Thế là bố mẹ nó tưởng là nó học ở trên lầu. Thế là bố mẹ tôi cũng nghĩ là nó học. Đấy. À. Không. Đấy, chiều nay nó sốt như thế mà đêm nó còn học đến 12 giờ đêm đấy. Nó ngủ như chó con no sữa, nó bật điện. Cay đéo chịu được, cay dã man luôn, thề luôn. Đấy, đầu của thằng đấy, sạn của nó phải to bằng tảng đá học đó Đức ạ. À, Đức cô đưa dôn này em ạ. À, thằng nó là âm mưu kinh khủng luôn, thề luôn. Khốn nạn vãi. Thế là y rằng là lại có cớ để chửi. Hàng đêm, thế là bắt đầu từ sau buổi đó, đêm nào tôi cũng phải ngồi, dù có không học thì cũng phải cầm quyển sách lên như thế này, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Mẹ ơi, 11 giờ rồi. Thằng Hải bún nó vẫn đang bật điện kia kìa. Vâng ạ. Cứ cầm quyển sách này hả? Đâu đâu quyển sách mà, cầm quyển sách. Mẹ ơi, 11 rưỡi rồi. Mày ngồi im đấy. Thằng Hải bún chưa đi ngủ, mày chưa được đi ngủ. Học lại đi. Có những hôm, nhất là sau sang những cái ngày sát sau cái buổi họp phụ huynh á, kiểu khi mà cái độ nóng của cái buổi họp phụ huynh nó vẫn còn á, không, có đã có lần tôi bị mẹ tôi bắt ngồi đến tận 1 giờ sáng, trong khi đó tôi là một đứa bé bé bỏng, mới chỉ học lớp 11, lớp 10, không, trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Ăn trước, xong đến ngủ, học hành là bước thứ 3. Vậy mà mẹ tôi ăn cơm tối từ 6 giờ. À, đến khoảng 9 giờ là con người ta đã tiêu hóa toàn bộ thức ăn trong dạ dày. Vậy mà mẹ tôi bắt tôi ngồi đến 1 giờ sáng để học. Bụng thì đói, mắt thì díp vào buồn ngủ, bắt cầm quyển sách. Mà mẹ tôi ác lắm. Tôi thà với các ông, mẹ tôi ác. Ác ở cái điểm gì? Cái bàn học của tôi á, cái hồi đầu á, là nó quay ra cửa. Thế nên là ví dụ tôi có cầm quyển sách lên, sau đó tôi đệm một quyển truyện vào sau quyển sách đó dựng lên, giả vờ đọc sách, tôi vẫn đọc truyện được, đúng không? Đúng không? Nhưng bà biết, bà cao tay lắm. Buổi sáng hôm sau tung tăng đi học về, te. Bà xoay cái bàn lại, có nghĩa là bà đứng ở cửa, bà vẫn nhìn rõ trong phòng mình làm gì. Ông hồi trước là quay qua này, giấu che giấu vẫn nhìn quyển sách của ông. Toán học cao cấp, sách bài tập toán nâng cấp, rèn luyện học sinh giỏi. Bây giờ quay này, thôi chuyện trò cái gì. Một giờ sáng, nhà thằng Hải bún điện vẫn sáng đèn. Thôi được rồi, cho mày đi ngủ, ngủ đi. Sáng mai dậy sớm học bài. 4:30, tôi ngủ chỉ được khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ. Mẹ tôi đá cho tôi phát. Dậy! Hả? Dậy làm gì mẹ? Thằng Hải bún nó sáng đèn rồi kia kìa. Mẹ ơi, đèn nó có tắt đâu mà nó sáng. Nó vẫn thức từ đêm qua, đèn nó vẫn sáng từ đêm qua cơ mà. Đéo hiểu kiểu gì luôn. À, tôi đã cố gắng. Và tôi kể cho ông nghe câu chuyện cuối cùng của đêm hôm nay về thằng Hải bún. Kể về cái thằng đấy cả một cái mảnh đời của nó, của tôi kể cũng không thể nào hết được về nó. Nó là cái nỗi ám ảnh của cả thanh xuân của tôi mà không. Lần đấy tôi cay quá. Tôi với thằng Long, gọi là thằng Long cứt mũi, tại vì cái thằng đó từ bé tí là chuyên có cái, hồi bé bé nó mấy thằng mà bố mẹ bọn tôi là công nhân mà. Bố mẹ của tôi là công nhân của khu gang thép, thì đi hay đón con muộn ở hồi học lớp 2, lớp 3 đó. Cứ đứng ở hết giờ, cứ đu đu ở cánh cổng trường để đợi bố mẹ đón đó. Thì cái thằng Long cứt mũi chuyên có trò là, mà thỉnh thoảng nó có lần nó còn móc móc, mày ăn đi. Mà Nhưng mà thằng đó hay lắm, thằng Long Cơn Mũi cũng hay lắm, mà rảnh rỗi kể thằng Long Cơn Mũi cho nghe. Thì Long Cơn Mũi với tôi là hai thằng là gần như là hay bị bố mẹ chửi nhất vì thằng Hải Bún. Thế là bữa đấy là tôi với thằng Long Cơn Mũi bàn nhau, phát này mẹ phải xử thằng Hải Bún, xử nó một quả thật nặng luôn. Bằng cách là gì không biết không? Cái hôm đấy là tôi nhớ là học lớp cuối lớp 10. Cuối lớp 10 cũng chuẩn bị đến kỳ họp phụ huynh. Thì lao động, lúc đấy là trời nó nóng nóng rồi. Khoảng cuối tháng 4 đầu năm, trời nóng nóng thì có một cái buổi lao động ở trường. Thì tôi nhớ mãi là ở trường nó có một cái hổm, một cái hổm nước. Người ta ngày xưa người ta đào máy xúc xuống để người ta đào đất, người ta đắp lên trên sân bóng. Thì nó lội lội nó khoảng ngập khoảng đến khoảng đầu gối thôi. Ở trong ở cái hổm nó có mấy cái con cá rô, chả biết là ai thả hay như nào chả biết. Nó bắt được một con cá rô. Lao động thì nó cởi cái áo khoác, ông biết là cái dao mùa đó. Có những đợt nó rét đến gần hết tháng 4, xong nó mới chuyển sang tháng 5 nó mới nóng. Nó cái dao mùa đó thì nó lúc đấy trời hôm đấy nó om om trời. Nó cởi cái áo khoác mỏng của nó vắt lên cái cây để lao động. Là bọn tôi bắt cá rô nhát mẹ vào trong ao nó. Tôi thề với các ông, cái loại chỉ hơn tiếng mà con cá nó ươn. Nó ươn xong rồi nó khăm khắm. Hả không? Trời, mẹ ông Hải Bún ông quét dọn trong mặt áo tung tăng. Mà thằng đó là thần tượng của bọn gái luôn á. Cũng đẹp trai, nó học giỏi. Nó thần tượng của bọn gái, nó hảo sán vào nó luôn, thề luôn. Mà hồi đấy là nó lại còn, nó đã đẹp trai rồi, nó lại còn biết cách nói chuyện với gái, mẹ, tức là nó toàn diện dã man luôn, thẻ nó mặc cái áo lên thấy bọn gái sán vào nó tay ngòm. Tôi nói với các ông, cái giống cá rô con đó, nó tanh kinh khủng luôn. Cái giống cá rô mà sống ở cái vũng nước nông, nước sình, vũng bùn đó, nó tanh ngòm luôn, nó bốc lên. Không, trời ơi, một phát đấy là phát thứ nhất. Phát thứ hai, hai thằng bắt đầu chạy ra cái yên xe đạp, phải không? Cái yên xe đạp nó như thế này này. Đấy, tháo mẹ cái ốc ra, để lòng lòng lòng cái yên này thôi. Không, lúc trên đường đi xe đạp về, gã, lúc nó đạp lên ngồi thì nó chỉ hơi lung liêng. Về không, gã, ê Hải Bún, đua xe không? Mấy thằng kiểu cùng xóm đi học về nhau, đua xe không? Đua mẹ đi. Đua tao thua mẹ, mai bao trầu điện tử. Thế là bắt đầu cong đít chạy. Cong đít đạp xe chạy tóe khói. Đạp xe có một biết đường nó sóc. Cái yên nó từ từ từ đến lúc cái yên nó ngửa mẹ ra. Thì nó thòi lòi lên cái cọc này. Cái yên nó đang này đúng không? Ngửa ra. Thòi lòi lên quả cọc này. Hải Bún ngồi một phát. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ được cái hôm đấy. Nó ngồi một phát, sụp xuống một phát, không biết là nó ngập đến mức độ nào. Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết là nó loạng choạng, nó lăn mẹ quay ra. Hai thằng cười như kiểu là, đúng là tôi cũng biết là mấy bạn như thế là bạn mất dạy. Nhưng mà tôi chấp nhận cái tiếng mất dạy, tôi với thằng Long Cứt Mũi chấp nhận cái tiếng mất dạy để chơi thằng Hải Bún quả đấy. Đấy, nó cắm một phát, mà tôi khẳng định là đấy là cắm. Chắc nếu như ở trong một không gian tĩnh lặng, tôi sẽ nghe một tiếng phập ngọt ngào luôn. Hả? Ngọt lịm. Nó lăn lông lốc. Nó đổ ui phát lăn lông lốc. Nó kêu rú. Mấy thằng, hai thằng cười khành khách ôm bụng mà chết cụ mày chưa này nọ. Tao đấy, tao làm đấy là mày phải trả giá này nọ. Nhưng đấy là một cái sai lầm. Tối hôm đấy bà già nó sang nhà tôi. Bà già nó chửi từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Sang nhà tôi chửi. Chửi bà chửi thôi rồi luôn. Mà tôi nói với các ông, mẹ nó bán bún. Bà ấy đánh đá nhất nhì cái xóm này luôn. Không, bà ấy chửi. Bà ấy chửi không khác đéo gì cái con mụ. Trong các chuyện anh em mình từng đọc là con mụ nào đánh đá nhỉ? Nó tóm lại là bà chửi phát khiếp. Đó. Bà chửi phát khiếp luôn. chửi thằng vệ: đấy, con nhà anh chị thế này thế kia, nó chơi ác mất dạy thế này thế kia này. Ôi mà trời, mà tôi đứng ở trong nhà mà tôi bảo thôi chết rồi, chết mẹ rồi. Phát này bà sang đến đây là đời thành đời cô Lựu rồi, xác định rồi. Thế nào mà may ơi là may, mày ơi là may luôn. Bà ấy lại sang bên nhà thằng Long cứt mũi, bà chửi trước. Bà sang nhà thằng Long cứt mũi, bà chửi trước. Bà đứng bên đây bà gào hết, bà chửi, bà chửi vỗ phành phành phạch mà chửi. Thì đúng lúc ông già mình, bà già mình đi có chuyện công chuyện, thế là ông bà già đi phát là mình chui trong nhà, đóng hết tất cả cửa giả, tắt hết điện nhà, không có ai ở nhà, thả ngay con chó nhà mình ra. Ê lều ơi, nằm ở trong nhà mà nghe bà ấy chửi thằng Long cứt mũi mà mình toát cả mồ hôi. Lúc sau nghe tiếng thằng Long cứt mũi nó gào khóc vì bị ông già nó rút thắt lưng, rút cái dây đai lưng đó các bạn, ông già nó vụt cho mà mình toát cả mồ hôi, mẹ sợ vãi cả ra. Mà trận đấy là tôi thoát nạn. Còn thằng Long cứt mũi bị ông già nó đánh, các ông biết không, cái chân của nó, thằng Long cứt mũi nó trắng cái chân của nó, mà sau đấy khoảng tầm phải đến hơn một tuần rồi vẫn còn nhìn cái vết lằn của cái đai, cái dây lưng ông già nó có cái dây lưng bộ đội đó, không cái dây lưng bộ đội bằng nhựa đó, đúc bằng nhựa, có loại đấy nó vụt thì cứ gọi là kinh hoàng luôn. Đấy thì đấy là một trong số những cái câu chuyện trong cái cuộc đời của tôi và Hải Bún. Nó thật ra cái chuyện về Hải Bún kể là không bao giờ hết. Tôi có mấy anh bạn chơi từ bé Hải Bún này, Long cứt mũi là có hai đứa gái đó, trông nó cũng quái dị lắm, là bọn tôi lớn lên cùng nhau. Cái khu của bọn tôi ngày xưa nó là tập thể đó, không bố mẹ chúng tôi đều là những công nhân thoát ly từ dưới xuôi lên trên khu công nghiệp gang thép này lập nghiệp. Thế nên là cái khu này ở trong nó đông lắm, rất là đông, đông đúc dân cư, nên là đông lắm, vui lắm. Mà đã đông vui thì trẻ con nó có nhiều trò, nó có nhiều trò lắm, hay lắm. Dần dần tôi kể cho ông nghe về sự tích của những bạn tôi. Thằng Hải Bún nó đã hay, nhưng thằng Long cứt mũi là còn hay hơn nữa. Cái thằng Long cứt mũi mà là cái thằng nhiều cái hay lắm. Các ông tưởng tượng nó nhiều cái vô cùng hay luôn đó. Tập bơi ì ọp: ê chúng mày ơi, tao biết bơi này. Ủa cái gì nổi lên này? Ô chúng mày cái gì nổi phèo phát lên. Quạc chúng mày, tức là bắt đầu dãy rụa. Quạc là cái thứ nổi phèo đấy, nó trôi mẹ vào mồm, nó trôi vào mặt này, nó đập vào mồm. Mà cái thứ đó là cái thứ mà mấy anh lớn hơn bơi ở đằng trước nhả ra, xả ra theo cái đường lỗ dưới. Thằng Long cứt mũi, thằng đấy, cái thằng Long cứt mũi nó là cái huyền thoại ở trong khu tôi luôn. Còn Hải Bún nó là một cái huyền thoại khác. Ok, dần dần tôi, các ông ngồi xuống pha chè đi, và dần dần tôi sẽ kể cho các ông nghe về những cái huyền thoại về cái tuổi thơ của tôi, để xem các ông có cảm thấy ở trong đó, trong những cái câu chuyện mà tôi kể đó, nó có cái hình bóng của mình hay không. Bởi vì thật ra tuổi thơ thì nó có những cái thứ nó rất là đồng điệu. Có lẽ là chúng ta mỗi một người bây giờ ở một nơi khác và một cái mảnh đời khác nhau, tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ tìm được nhau ở trong một cái điểm chung nào đó, nhất là ở những cái khoản nghịch ngu. Ok, chúng ta kết thúc trình livestream tại đây. Xin chúc anh em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.